Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, quyết đấu kết thúc, cảm giác lúc này Đỗ Thiếu Phủ thể nội đáng sợ kia khí tức, Tư Mã Mộc hàm thanh sắc quang hoa bao trùm hạ trong hai con ngươi, ánh mắt cũng biến thành chân chính rung động. Tư Mã Mộc hàm có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong cơ thể đáng sợ kia khí tức trung, lộ ra một loại tráng lệ thê lương, không dung khiêu khích, cái loại này đáng sợ khí tức hạ, như là có cái gì đáng sợ chi vật tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội bắt đầu thức tỉnh, làm cho nàng cảm giác được trong lòng bất an. Cái loại này bất an án tuyệt, tuyệt đối là nàng cho tới bây giờ không có cảm giác được qua, như là để cho nàng còn như đối mặt một cái chính đang thức tỉnh chí tôn. Phá, song đồng lôi điện lóe ra, Chu Không Điện mang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem trấn áp tại trước người Bất Tử Thảo hư ảnh oanh bạo. Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm trước, điện mang bốn phía, bá đạo hủy diệt, lấy dễ như trở bàn tay tư thế, oanh bạo Bất Tử Thảo hư ảnh. Trời ạ! Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thể nội còn cất giấu một loại võ mạch, cái loại này võ mạch tự hồ đang tái tiến hành tự mình thức tỉnh, không giống người thường. Trên đài cao, lúc này hết thảy trưởng lão càng chấn kinh, một quyền oanh bạo Bất Tử Thảo hư ảnh, này bực nào khiến người ta chấn động. Phốc suy, Tư Mã Mộc hàm trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng này thần sắc dáng người, lúc này vẫn như cũ giống như trích tiên, quanh thân thanh sắc quang mang bao quanh, giống như hạo nguyệt, siêu tục trong đó, trích tiên hàng ma. Ầm, một đạo chưởng ấn chém ra, Tư Mã Mộc hàm chưởng ấn bên trên bao quanh thanh sắc quang mang, chưởng ấn đi qua chỗ, không gian một mảnh hoang vu, phá hủy hết thảy, ngay cả không khí đều bị phá hủy. Phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, giơ chưởng đụng nhau, bạo phát vô tận bá đạo khí tức, điện mang bốn phía bộc phát ra nổ vang tiếng sấm, bốn phía liên miên điện mang nối liền cùng nhau, còn như lôi điện hải dương, hình thành một vòng cự đại thái dương, Đỗ Thiếu Phủ đi ngang trời, như lôi thần hàng thế. Ầm ầm, hai người chưởng ấn đối chàng đụng chạm, phát ra óng ánh khắp nơi hào quang, thanh sắc quang mang chói mắt, lôi điện quang mang bốn phía, lần thứ hai giằng co không dưới. A, bốn phía trên quảng trường, lúc này truyền ra không ít tiếng kêu thảm thiết, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc hàm hai người này thời khắc này như vậy uy áp chi hạ, thực lực thấp một chút nhân, ở đó chờ không thể chống đỡ đáng sợ uy áp chi hạ, mạch hồn cùng võ mạch liên tiếp bị áp chế, vô pháp chống đỡ. Trên đài cao, hết thảy trưởng lão hộ pháp sớm liền biến sắc, hai thằng nhóc này quyết đấu, dĩ nhiên đưa tới như vậy động tĩnh khổng lồ. Sưu sưu, tiếng xé gió truyền ra, Hồ Tam Khung, Hắc Công Vĩ hai vị trưởng lão hạ xuống quảng trường, thủ ấn biến hóa, từng người một mảnh màn ánh sáng lớn rồi bao phủ tại quảng trường ở ngoài, đem lúc này bầu trời quảng trường Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc hàm trên hai người uy áp ngăn trở, lúc này mới làm cho quảng trường thượng kia mảng lớn thực lực còn chưa đủ để đủ vây xem đệ tử cảm giác được dễ chịu một chút. Phần phật, trên bầu trời, hai bóng người giằng co, Tư Mã Mộc hàm từ từ bị thanh sắc quang mang bao trùm, giống như một đoàn hạo nguyệt quang mang, thân ảnh bao phủ trong đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bị lôi điện bao phủ, còn như một cái lôi cầu trên không, xung quanh điện mang hải dương quay cuồng, chói mắt đoạt tâm hồn người, khiến người ta xem một chút, đủ để run sợ, đây cũng không phải là bản thể thực lực quyết đấu, lúc này đã lưỡng chủng võ mạch quyết đấu, làm cho trên không còn như không biến ảo. Thiên địa muốn đổ nát, mông mông sương mù khuếch tán, gần sóng lan tràn tứ phương, đóng ngoặc vuông, một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, hai người giằng co không dưới, lúc từ từ đi qua, đầy tràn yên tĩnh một mảnh, vô số ánh mắt gắt gao quan sát, liền hai mắt không dám nháy một cái, thời khắc này, ngay cả trên đài cao các trưởng lão, cũng không dám, nửa xác định tối hậu ai có thể thắng lợi, tuy rằng Tư Mã Mộc hàm tu vi cao hơn một chút, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người đáng sợ kia lôi điện khí tức cùng trên người võ mạch linh ấn, nhưng thậm chí là có thể áp chế Tư Mã Mộc hàm thanh một vũ mạch, suy lạp, ước chừng một khắc lúc sau, chói mắt sinh cơ thanh mang cùng bá đạo hủy diệt điện mang khuếch tán, hạo nguyệt thanh sắc quang mang từ từ tiêu tán rạn nứt, từng cổ một đáng sợ điện mang xuyên qua không gian, tràn vào thanh sắc quang mang bên trong, phá hủy sinh cơ, phốc suy, thân thể mềm mại trụy lạc mặt đất, đầy miệng máu tươi từ Tư Mã Mộc hàm trong miệng phun ra. Thanh mang bao trùm song đồng từ từ khôi phục đạm tử sắc, sắc mặt trắng bệch như tro. Tư Mã Mộc hàm nhìn giữa không trung bên trên đáng sợ kia lôi cầu quang mang, thân thể mềm mại rung lên, song mâu khép hờ, trực tiếp té trên mặt đất ngất đi. Thất bại, Mộc hàm sư tỷ dĩ nhiên thất bại. Bốn phía quảng trường, vì đó ngạc nhiên, bản nhìn như nắm chắc phần thắng Tư Mã Mộc Hàm, tối hậu dĩ nhiên thua ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Giữa không trung bên trên, kinh khủng lôi cầu từ từ tại tiêu nhạc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở quảng trường thượng, trên người kia kỳ dị thần bí quang võng cũng ở đây từ từ thu liễm. Đỗ Thiếu Phủ thân thể sau khi rơi xuống đất, trong hai con ngươi điện mang từ từ tiêu thất, sắc mặt đồng dạng trắng bệch như tro, song đồng hiện lên nhạt đạm kim sắc. Phốc suy, một đám đạm kim sắc huyết dịch tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tràn ra, sau đó thân thể uể oải tê liệt đến ở trên mặt đất đã bất tỉnh, trên người còn không lúc có nhàn nhạt điện mang lóe ra. Trên đài cao, hết thảy trưởng lão hai mặt nhìn nhau, này kết quả tự hồ vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Sưu sưu, bản ngay trong sân hồ Tam Không trường lão cùng Hát Tông Vĩ trưởng lão hai người ngay lập tức sẽ đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm bên cạnh. Hai vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, kiểm tra hai người khí tức sau, ngưng trọng sắc mặt mới giãn ra, hướng về phía trên đài cao Tư Mã Đạp Tinh cùng mọi người vi khẽ gật đầu một cái, ra hiệu hai người này cũng không lo ngại. Tông chủ, hai người này hiện tại đều đã hôn mê, đây rốt cuộc là ai thắng ai thua? Khổng Chung Lôi trưởng lão hồi thần lại, đối với bên người Tư Mã Đạp Tinh hỏi, này còn muốn hỏi sao? Một Hàm nha đầu tới trước cuối ngất đi, tự nhiên là trước thất bại. Cổ Thanh Dương trưởng lão theo chấn kinh trung hồi thần lại, mắt thấy bảo bối của chính mình đệ tử ngất đi, lập tức thân ảnh liền lướt xuống rồi tràn đi. Một Hàm trước rơi xuống đất ngất đi, coi như tự nhiên Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi. Tư Mã Đạp Tinh gật đầu nói với Khổng trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, trở thành một lần nội tông đệ tử số một. Theo Tư Mã Đạp Tinh thoại âm rơi xuống, Khổng trưởng lão kia ẩn chứa huyền khí chính là lời nói, lập tức liền chính là vang vọng tại quảng trường tứ phương. Quanh theo Khổng trưởng lão thoại âm rơi xuống, bốn phía quảng trường nhất thời ầm ầm rung lên, sôi trào thanh âm hội tụ vang vọng cả cái quảng trường, cường quá mạnh mẽ. Trọng nham không gian bên trong, nếu là chân chính động thủ tới, sợ là tối hậu thất bại, nhất định là ta. Trong đám người, Dũng Mạc Trần thở dài lắc đầu, tuấn mỹ phiêu giật trên mặt lộ ra có chút cười khổ, nếu là ngày đó Một Hàm sư muội vận dụng toàn lực, ta nhất định sẽ cực kỳ thảm. Kỷ Âu Minh cười khổ thở dài, thực lực của hai người bọn họ, chúng ta đồng bản thượng người thế nhưng vô nhân có thể đối kháng được, này mặc dù có chút mất mặt, nhưng là sự thực. Ti Nhược Phong có chút tự giễu nói, Đỗ Sư Thúc khá lắm, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Đỗ Sư Thúc. Bốn phía quảng trường, tiếng gầm như nước thủy triều, gào thét sôi trào không ngớt, đinh tai nhức óc địa hưng phấn tiếng hô bên tai không dứt. Đặc biệt những thứ kia sớm liền ủng hộ Đỗ Thiếu Phủ Cổ Thiên Tông đệ tử tới nói, mỗi một người đều là kích động đến khuôn mặt tăng hồng. Trong lúc nhất thời, cả cái Thiên Vũ quảng trường đều lâm vào tiếng động lớn nháo cùng kích động sôi trào bên trong. Trận này quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ lần lượt sáng lập bản thân kỳ tích, lần lượt đối kháng hạ Tư Mã Mộc Hàm. Quyết đấu quá trình thoải mái phập phồng, khiến người ta không thể phỏng đoán, sợ mất mật. Này đánh một trận, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ mượn hơi không ít Cổ Thiên Tông đệ tử tâm. Nguyên bản không ít cho rằng Đỗ Thiếu Phủ chỉ là dựa vào Cổ Thanh Dương trưởng lão tên tồn tại đệ tử, lúc này lại một cái thành Đỗ Thiếu Phủ tối kiên định người ủng hộ, có lẽ nhân chính là như vậy, làm một người vượt qua một đám người một chút thời gian, đổi khả năng tới hơn phân nửa đố kỵ cùng đoán nghi. Nhưng nếu là một người vượt ra khỏi một đám người một đoạn lớn thời gian, vậy người này là được nhóm người này thần trong lòng. Hảo Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là lần lượt nhượng ta ngoài ý muốn, lần lượt nhượng ta kinh hỉ a. Trên đài cao, nghe bốn phía sôi trào tiếng reo hò, Tư Mã Đạp Tinh quan sát bốn phía một cái, tối hậu nhìn đang bị Cổ Thanh Dương trưởng lão kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng phát thảo một tia vui vẻ độ cong, nói, không ra 20 năm, sợ là tiểu tử kia đủ để có thể siêu việt trên ta. Trên đài cao, nghe Tư Mã Đạp Tinh đột nhiên này nói ra nói, không ít trưởng lão vị trí kinh ngạc, Cổ Thiên Tông Tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, cả Trung Châu danh chấn nhất phương cường giả, đối với cả Trung Châu tới nói, vậy cũng là ở vào đỉnh phong phía trên nhân vật, tại hết thảy võ giả trong lòng, Cổ Thiên Tông Tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, đó là một tòa không thể leo lên vượt qua đại sơn. Mà giờ khắc này, Tư Mã Đạp Tinh dĩ nhiên đối với Đỗ Thiếu Phủ có như vậy đánh giá, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là đủ để cho cả Trung Châu vi khiếp sợ. Một hồi quyết đấu kết thúc, bất tỉnh mê Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm bị trong tông trưởng lão mang rời khỏi rồi Thiên Vũ quảng trường. Thiên Vũ quảng trường thượng người vây xem cũng mới bắt đầu từ từ tán đi, kế tiếp vài ngày, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong đàm luận đều là về Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm kia một hồi đặc sắc quyết đấu, trong giọng nói, đều là lộ ra một loại kính sợ, quá trình đặc sắc, không gì so nổi, khiến người ta sổ lần vượt quá dự liệu, không ai từng nghĩ tới, đối mặt Tư Mã Mộc Hàm tiểu thư địa mạch hồn cùng Nhân Hoàng Thiên Tư, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, tối hậu chuyển bại thành thắng. Mà ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tên bắt đầu lặng yên truyền ra. Tại Đỗ Thiếu Phủ này vẫn như cũ bất tỉnh ngủ mấy ngày trung, sợ là mình cũng không có đoán được, danh hiệu của hắn đã tại đây mấy ngày trung vang vọng cả cái Cổ Thiên Tông trong phạm vi đông đảo đế quốc, thậm chí bắt đầu truyền về rồi cả Trung Châu. Chương 662, khôi phục thương thế. Cổ Thiên Tông bên trong Thiên Hạ Hội, gần nhất này sổ thiên, mỗi thiên muốn gia nhập Thiên Hạ Hội người đều nối liền không dứt. Đừng nói trước những thứ kia đệ tử ngoại tông liên tục không dứt gia nhập Thiên Hạ Hội, tính là nội tông đệ tử cũng là nhiều. Không hề nghi ngờ, thời gian ngắn mới tạo dựng lên Thiên Hạ Hội, hiện tại nhưng là không nghi ngờ đã trở thành rồi cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, tối vi tay không có thể nóng thế lực. Mà hết thảy này, mọi người đều biết, bởi vì có Đỗ Thiếu Phủ tại, Thiên Hạ Hội mới có thể có như vậy phát triển thế. Mọi người gia nhập Thiên Hạ Hội đều là bôn tẩu này Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Ta chỉ biết đại ca nhất định sẽ thắng. Một tòa trong thiên thính, Hắc Phán vui vẻ không ngớt. Theo Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, hắn cũng là kiếm bộn rồi một bước, thân gia thế nhưng ước chừng lật sổ lần. Không biết hội trưởng thế nào, đã năm ngày không có tin tức rồi. Mục Giai Giai có chút lo lắng, đôi mắt đẹp vi ngưng. Có trong tông cường giả chiếu cố, hội trưởng hắn không có việc gì. Kiều Anh Mộng nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng, nhưng thật ra đối với Thiên Hạ Hội có chút bận tâm, nói, gần nhất gia nhập Thiên Hạ Hội quá nhiều người rồi, chúng ta phát triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, sợ là theo trên căn bản vô pháp cùng trong tông những thứ kia truyền thừa sổ thay thế lực tương đối. Nghe vậy, thiếu nói chuyện Mạc Văn khẽ nhíu mày, nói, gia nhập chúng ta Thiên Hạ Hội người, đều là bởi vì hội trưởng tên mà đến, một khi Thiên Hạ Hội trung truyền xảy ra chuyện gì, Thiên Hạ Hội liền lung lay sắp đổ. Mấy vấn đề này sợ không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, đợi được thời gian xem hội trưởng ý kiến đi, ta tin tưởng hội trưởng sẽ có biện pháp. Kiều Anh Mộng nói, nàng tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Cổ Thiên Tông bên trong, đêm, yên tĩnh như nước, đại địa ngủ say, Thương Dâu khí tức cổ xưa lan tràn, thiên địa phản phất yên tĩnh vô thanh. Cao vóc sơn phong, một tòa bên trong đình viện, trong phòng Vạn Lý cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão hai người yên tĩnh mà đứng. Sư phụ, tiểu sư đệ thế nào? Nhìn lúc này trên giường hẹp vẫn là rơi vào bất tỉnh ngủ Đỗ Thiếu Phủ, Vạn Lý ánh mắt rất có lo lắng, đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão lo lắng hỏi, đã ngày thứ bảy rồi, tiểu sư đệ sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Ngươi sư thúc cùng sư bá đều tới kiểm tra qua, ngươi tiểu sư đệ vô vấn đề không lớn, chỉ là tiêu hao đãi tận hư thoát, thể nội có không ít bí mật, sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi sư đệ. Ngươi sư thúc sư bá cũng không dám đơn giản tỉ mỉ thâm nhập vào kiểm tra, tin tưởng vấn đề không lớn. Cổ Thanh Dương trưởng lão đối với Vạn Lý nói, vậy là tốt rồi. Vạn Lý hơi thả lỏng lông mày, sau đó nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, chúc mừng sư phụ, lúc này đây rốt cục thu đến một cái như ý đệ tử, sư phụ tăng thể diện rồi. Ngươi tiểu sư đệ thiên phú yêu nghiệt, ta là thật muốn nhượng hắn lưu tại môn hạ, thế nhưng, Cổ Thanh Dương trưởng lão hơi than nhẹ, sau một lát, mới nói nhỏ, có lẽ bọn họ nói rất đúng, nếu là thật vì ngươi tiểu sư đệ được, vì cả cái Cổ Thiên Tông được, sợ là lúc này đây ta cũng không khỏi không bỏ những thứ yêu thích rồi. Lúc từ lần thứ hai mà qua, Cổ Thiên Tông bên trong giống nhau thường ngày, trong tông đệ tử nên bế quan tu luyện tiếp tục bế quan tu luyện, nên lĩnh ngộ tiếp tục tiến nhập các nơi lĩnh ngộ chi địa lĩnh ngộ. Mỗi trong một tháng, tân đệ tử cũ cũng có chấp sự trưởng lão chờ định kỳ tại các nơi giảng giải tu luyện, giải thích nghi hoặc trong tu luyện các loại trở ngại. Đây đối với hết thảy đệ tử tới nói, đều có thể lấy được không cạn. Thời gian 10 ngày đi qua, 10 ngày này trung, phát sinh mở một sự tình. Theo tân tấn nội tông đệ tử quyết đấu kết thúc, tân tấn đệ tử bắt đầu tiến nhập đồng bản. Nguyên lai Dũng Mạc Trần đám người chiếm giữ đồng bản, còn lại là đưa lên đến ngân bản. Đóng ngoặc vuông. Nguyên bản ngân bản bên trên đệ tử, tiến nhập kim bản phía trên. Nghe nói Dũng Mạc Trần chờ ngân bản bên trên bài danh người, tiến nhập ngân bản bên trên, cũng cần cùng nguyên lai ngân bản bên trên cường giả có một lần có chút tàn khốc tôi luyện, sau 7 ngày mới kết thúc. Đến mức tôi luyện quá trình cùng kết quả, dư thừa tân tấn nội tông đệ tử tới nói, liền cực ít có người có thể biết. Mà trước hết kim bản bên trên cường giả, lúc này từng cái một coi như là có học thành, nghe nói có nhân lưu tại trong tông, có bị trong tông an bài vào Cổ Thiên Tông bên trong các đại đế quốc bên trong mà đi, còn có người lưu tại trong tông trở thành chấp sự. Cũng có người tiếp tục lựa chọn bế quan lĩnh ngộ. Đương nhiên, chí ít một nửa trở lên nhân ly khai Cổ Thiên Tông, có cần trở lại gia tộc của chính mình cùng trong thế lực hiệu lực, cũng có người đi Cổ Thiên Tông ở ngoài địa phương xông xáo tôi luyện. Mặc dù nói chính đại thế lực chưởng khống cả Trung Châu, trên thực tế, bao la vô biên cả Trung Châu, còn có còn nhiều hơn đất cằn sỏi đá, bao la rừng sâu núi thẳm, các loại hiểm địa, những địa phương kia đều là các loại tu luyện giả tôi luyện thiên đường, có không ít trong truyền thuyết cơ duyên phúc địa, chỗ đó tự có một phen phồn vinh cùng hỗn loạn, coi như là chính đại thế lực, ngài ít có thể nhúng tay trong đó. Tân Tấn nội tông đệ tử có tư cách tiến vào đồng cổ không gian, bất quá cũng phải cần năng lượng đồng phù. Nghe nói đồng cổ không gian bên trong có không ít lĩnh ngộ chi địa, cổ thiên tông trung tâm chi nhất, không cổ thiên tông nội tông đệ tử tuyệt khó mà đặt chân nửa bước. Đồng bảng bên trên bài danh cũng đã tại trong tông công bố, 16 vị bài danh đều là dựa theo 10 ngày trước thiên vũ quảng trường thượng đọ sức kết quả bài danh. Đỗ Thiếu Phủ đồng bảng đệ nhất, Tư Mã Mộc Hàm đồng bảng thứ hai. Đến mức đồng bảng bên trên 16 vị sau bài danh, còn lại là cần hết thảy đệ tử bản thân đi thiên vũ quảng trường thượng đọ sức này sinh. Sổ ngày bên trong, một cái tân đồng bảng bài danh xuất hiện ở cổ thiên tông bên trong. Sư phụ, tam sư huynh, làm ngày thứ 10 chạng vạng, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh sau, mi mắt khẽ mở, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trước người sư phụ cổ Thanh Dương trưởng lão cùng tam sư huynh Vạn Lý. Nhìn lúc này sư phụ cùng tam sư huynh hai người trong mắt, kia ẩn chứa lo lắng nhãn thần, trong lòng cũng không khỏi chảy qua một trận ấm ý. Ngươi tiểu tử này, rốt cục tỉnh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, cổ Thanh Dương trưởng lão ám tự lo lắng tâm tình cũng rốt cục phóng hạ. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không tỉnh lại mà nói, chúng ta liền tâm thần không yên. Vạn Lý lập tức đỡ lên nằm ở trên giường hẹp Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Nhận sư phụ cùng tam sư huynh lo lắng, đệ tử có tội. Tại tam sư huynh Vạn Lý nâng đỡ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng ở trên giường, cảm giác sau lưng tử kim thiên khuyết còn đang trên lưng, ám tự thở ra một cái. Ít những thứ kia khách khí, cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong tông cường giả đã thay ngươi kiểm tra rồi, nói là ngươi sẽ không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều, vấn đề không lớn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn gian phòng, lúc này chính tại bản thân trong đình viện, hẳn là sư phụ cùng tam sư huynh đem chính mình hộ tống trở về, lập tức cảm giác thể nội, ngoại trừ thương thế nặng hơn ở ngoài, nhưng thật ra không có chuyện khác, ngươi đã tỉnh, vậy hẳn là không sao rồi, hảo thổ nạp khôi phục, đến lúc đó tông chủ cần phải còn tìm ngươi có một số việc. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ hết, lại là để lại không ít đan dược sau, mang Vạn Lý cùng nhau rời đi, nhượng Đỗ Thiếu Phủ một người hảo thổ nạp khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình tình huống sau, ra khỏi phòng mở ra lúc trước vẫn đã sớm bố trí phù trận sau, lần nữa về đến phòng, chính là gọi ra rồi hoang cổ không gian tới. Sương mù hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng thật là cần thổ nạp khôi phục, hướng trong miệng trực tiếp nhét vào không ít linh dược đang dược sau, liền bắt đầu ngưng kết thủ ấn điều tức thổ nạp, phần phật. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ tại một tầng đạm kim sắc quang mang trong. Bên ngoài 2 ngày, hoang cổ không gian bên trong, đã quá khứ 2 thời gian 10 ngày, sương mù hoang cổ không gian bên trong, một cổ kim sắc quang mang chói mắt, một bóng người ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng hào, khí tức đều, khi kim sắc quang mang hạ, khí tức bá đạo ác liệt, thập bội thời gian đối với so hạ, đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ thương thế khôi phục vô ngại, tu luyện kim sĩ đại bàng điểu tu luyện công pháp, cộng thêm bản thể cường hãn mức độ, 20 ngày, Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong, còn tăng thêm không ít đan dược trị thương, không chỉ có là thương thế khôi phục hoàn hảo như vậy, ngay cả khí tức sau ban đầu trước đều phải lần thứ hai mạnh mẽ lên không ít, thủ ấn thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bao kim sắc vòng sáng, bắt đầu từ từ thu liễm, tối hậu còn như một tia kim sắc linh xà năng lượng, huyền ảo chui vào thể nội, thứ nhất thẳng đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra, xùy xùy, hai cổ tinh mang tự hiện lên hai con ngươi màu vàng ống nhạt trung đoạt bắn mà ra, một cổ cổ lão hơi thở bá đạo, theo kia ngồi xếp bằng trong thân thể tịch quyển mà ra, chấn động này sương mù không gian bốn phía, đều là chi nhất trung rẩy, hô, một ngụm trọc khí từ miệng trung phun ra, kia một trương cương nghị nhuệ khí trên mặt, trong hai con ngươi kim sắc tinh mang thu liễm, sau đó trở nên sáng sủa thâm thúy, rốt cục khôi phục, cảm giác này trong cơ thể hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hơi mở rộng rồi người, toàn thân cốt cách nhất thời đùng trung động, thần khuyết bên trong, huyền khí no đủ mơ hồ dày, không nói ra được thoải mái bò đầy toàn thân, ngươi lúc này đây thương thế nhưng không nhẹ a, gặp phải đối thủ rất mạnh sao. Nhưng vào lúc này, chân thanh thuần thanh âm truyền ra, không gian cách đó không xa, một cái màu đồng cổ tiểu tháp cả vật thể nổi lên lưu quang, một cổ khói sương ba động tự tiểu tháp bên trong lan tràn mà ra, tối hậu ngưng tụ thành chân thanh thuần thân ảnh, thoại âm rơi xuống, chân thanh thuần kia nhìn có chút hèn mọn thân ảnh hiện lên ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, gương mặt ngang thịt, lông mi đảo bát tự, vẫn là mắt tam giác, bất quá Đỗ Thiếu Phủ xem thói quen sau, nhưng thật ra càng xem càng lộ ra một loại ôn hình cảm giác thân thiết, nha đầu kia quá kinh khủng, mạch hồn một cây cỏ, võ mạch cũng bất đồng một loại sinh cơ bừng bừng, uy năng khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ lập tức cùng chân thanh thuần nói một lần Tư Mã Mộc Hàm tình huống. Chương 663, yêu tộc yêu linh, nếu là ta đoán không sai, vậy hẳn là bất tử thảo cùng thanh một mạch hồn, không nghĩ tới nha đầu kia thiên phú còn thật là có chút yêu nghiệt. Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói sau, chân thanh thuần vô cùng khiếp sợ, nói, bất tử thảo mạch hồn, thuộc về địa mạch hồn, vượt qua thú mạch hồn không ít, coi như là thiên thú bản thượng những thứ kia đứng trên tất cả yêu thú cũng khó mà cùng địa mạch hồn so sánh với, trừ phi là những kia thái cổ yêu thú di chủng còn tạm được. Đến mức thanh một vũ mạch, dựa theo lời ngươi nói, nha đầu kia cũng đã cùng thanh một vũ mạch tương dung nhất thể, có nhân hoàng thiên tư, nha đầu kia nha đầu đích xác rất cường. Cái gì là địa mạch hồn cùng nhân hoàng thiên tư? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói địa mạch hồn, còn nhân hoàng thiên tư cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi cũng biết yêu tộc, biết một chút, biết đến cũng không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ đối với chân thanh thuần vi khẽ lắc đầu, đối với yêu tộc một sự tình, biết đến cũng không nhiều. Chân thanh thuần mỉm cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, thiên địa vạn vật đều có linh, sông núi, hà lưu, sơn phong, từng ngọn cây cọng cỏ, nhất hoa một quả, đều có khả năng thành linh. Vô số năm ngày sau Nguyệt Trung, trên đời này có không ít thông linh sơn hà phong nhạc, hoa một thảo quả trở thành yêu linh, bọn họ từng cái một hết sức cường đại, liền ẩn thân tại chúng sinh trung, bất kỳ một cái nào, đều có thực lực đáng sợ, giống như Đỗ Tiểu Yêu, tên kia chính là yêu tộc bên trong một thành viên, cũng là một cái yêu linh. Tiếng nói hơi ngưng lại, chân thanh thuần tiếp tục đôi mắt hơi sửng sốt Đỗ Thiếu Phủ nói, đối với võ giả tới nói, có người dùng yêu thú làm mạch hồn, loại này mạch hồn, được gọi là thú mạch hồn, nhưng có không gì sánh nổi mạnh mẽ người, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là trời sinh cường đại, bọn họ lấy yêu tộc cường giả làm mạch hồn, trở thành địa mạch hồn người, tại mạch hồn tầng thứ bên trên, viễn siêu thú mạch hồn, nguyên lai, đây là địa mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ coi như là hiểu, cũng không khó khăn lý giải, giống như bản thân, mạch hồn chính là Đỗ Tiểu Yêu bản thể, cũng là nhờ số trời rung rủi, bản thân mạch hồn liền trở thành Đỗ Tiểu Yêu bản thể hình dạng, viễn siêu thú mạch hồn, đương nhiên, cũng không phải nói tất cả thú mạch hồn liền nhất định vô pháp cùng địa mạch hồn so sánh với, những từng đó có thái cổ di chủng, viễn cổ mạnh mẽ yêu thú địa mạch hồn người, từng cái một đều là hết sức đáng sợ. Chân thanh thuần tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, cùng ngươi có liên quan kim sĩ đại bàng điểu, liền không yêu thú có thể so sánh với, nếu là có người có thể kim sĩ đại bàng điểu trở thành mạch hồn, cũng sẽ không tại địa mạch hồn người chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó hỏi, ta cảm giác kia bất tử thảo rất cường đại, tại yêu linh trung, có đúng hay không coi như là vô cùng nhân vật cường hãn, đó là đương nhiên, bất tử thảo chính là yêu linh trung vương giả, nghe nói có thể làm cho nhân có khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Chân thanh thuần gật đầu, nói, bất quá ta cảm giác, Đỗ Tiểu Yêu tên kia bản thể, còn muốn tại bất tử thảo phía trên, Đỗ Tiểu Yêu tên kia bản thể cường hãn hơn, vậy cũng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng có thể cảm giác được Đỗ Tiểu Yêu bản thể tuyệt đối là còn muốn tại bất tử thảo phía trên một chút. Nói với chân thanh thuần, thanh một vũ mạch, lại là vật gì? Trên đời này đến cùng có nhiều ít loại võ mạch, nhân hoàng thiên tư người lại có bao nhiêu thiếu? Đóng ngoặc vuông. Chân thanh thuần thần sắc hơi nghiêm nghị rồi một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, trên đời này mạch hồn xiết bao nhiêu, võ mạch vượt qua cửu phẩm, trở thành nhân trung kiệt xuất nhất người, nhân trung kiệt sở, coi là nhân kiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn có một số người, từ lúc sinh ra liền gặp may mắn, từ lúc sinh ra đã mang theo liền được một loại đặc biệt võ mạch khác, bằng vào loại này đặc biệt võ mạch khác, trên người của bọn họ cũng sẽ đạt được một loại sức mạnh đặc biệt, loại này sức mạnh đặc biệt hoặc tới tự thiên địa, hoặc tới tự huyết mạch, sẽ cùng hắn vô cùng thân cận, dựa vào loại này đặc biệt võ mạch mang tới sức mạnh đặc biệt, tu vi của bọn họ sẽ tiến triển cực nhanh, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, này vương giả võ mạch, những người này, được gọi là nhân trung chi vương, nhân vương thiên tư. Chân thanh thuần mím môi một cái, tiếp tục nói, nhân kiệt thiên tư người cùng nhân vương thiên tư người, ta lúc trước cũng đã cùng ngươi có làm cho nhắc tới, này trên đời còn có một loại nhân, bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo, vương giả võ mạch cùng huyết mạch tương liên, cùng tinh thần linh hồn tương liên, có thể dễ dàng cùng cái loại này đặc biệt thiên địa năng lượng khác bộ dạng câu thông, trở thành cái loại này đặc biệt thiên địa lực lượng sủng nhi. Bọn họ hoặc có thể chưởng khống sơn nhạc hồ bạc, hoặc có thể di sơn đảo hải, hoặc có thể thúc giục phong hỏa lôi điện. Bọn họ giá lâm vương giả võ mạch phía trên, bọn họ được xưng nhân hoàng, vương trung chi hoàng, có nhân hoàng thiên tư. Trên đời này, bất cứ cái nào nhân hoàng thiên tư thái người, sau này cũng có thể trở thành vi tuyệt đối đỉnh phong cường giả, ngạo nghễ hết thảy. Chân Thanh Thuần nói xong, trong ánh mắt mang vẻ chấn động, nhân hoàng thiên tư người, trên đời này lại có thể có mấy người. Võ mạch cùng huyết mạch tương liên, trở thành nào đó loại đặc biệt thiên địa lực lượng đích thực sủng nhi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, tỉ mỉ hồi tưởng, Tư Mã Mộc Hàm thúc dục kia thanh một vũ mạch, chưởng khống kia sinh cơ bừng bừng năng lượng, cùng Ti Nhược Phong, Lữ Khôn, Phong Tường Vũ đám người thúc dục nhân vương võ mạch đích thật là không giống nhau, cái loại này uy năng càng cường đại hơn, chân chính cùng thiên địa tương dung. Ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, ngươi trên người có võ mạch linh ấn, chứng minh trên người ngươi nguyên bản võ mạch tuyệt đối sẽ không tại nhân hoàng thiên tư chi hạ, chí ít chỉ có nhân hoàng thiên tư người mới có thể ở trong người ngưng kết thành võ mạch linh ấn. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhân hoàng thiên tư. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi bôi qua nhàn nhạt con mắt động, sau một lát đối với Chân Thanh Thuần hỏi, Thanh Thuần ca, ngươi cách triệt để khôi phục còn bao lâu nữa? Đã khôi phục rất nhiều, chỉ là bởi vì ta nguyên bản tu luyện công pháp nguyên nhân, cộng thêm trung tâm xuất hiện một chút biến cố, mặc dù bây giờ đã không có trở ngại, triệt để khôi phục sắp tới. Về thời gian, sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, muốn triệt để khôi phục mà nói, còn cần một dạng bảo vật, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh mà nói, muốn có được, cần phải phí một chút công phu có thể, tình huống hiện tại, sợ không thể nghi ngờ là làm xuân thu đại mộng rồi. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá tình huống hiện tại cũng đã khá nhiều, chờ ngươi sau này trở thành cường giả chân chính, đến lúc đó có cơ duyên giúp ta tìm được kia bảo vật, ta muốn triệt để khôi phục sẽ không khó khăn. Loại nào bảo vật? Ta nghĩ, có lẽ Cổ Thiên Tông nội ứng nên có. Đỗ Thiếu Phủ đối với Chân Thanh Thuần hỏi, lấy Cổ Thiên Tông thế lực cùng nội tình, hẳn là có vô số bảo vật. Cổ Thiên Tông tuy rằng cường đại, sợ là cũng khó mà có kia bảo vật có thể gặp không thể cầu, không phải thế lực khổng lồ liền có thể có được. Chân Thanh Thuần mỉm cười, nói, ta cần chính là bất tận một bên trên một khối thụ bì là tốt rồi, nếu là có thể đạt được bất tận một bên trên một khối thụ bì, đến lúc đó ta không chỉ có thể toàn bộ khôi phục lúc trước thời kỳ toàn thịnh tu vi, càng có khả năng nhân cơ hội làm ra đột phá. Thoại âm rơi xuống, Chân Thanh Thuần trong ánh mắt lộ ra mong đợi hướng tới chi sắc. Bất tận một, Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng nói nhỏ, đem bất tận một đặt ở trong lòng. Cùng Chân Thanh Thuần hàn huyên một lúc sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới ly khai hoang cổ không gian, sau đi Thiên Mục Phong ngọn núi cao nhất đi tới bái kiến sư phụ. Tiểu sư đệ thật là yêu nghiệt a, dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ngươi hồng hào sắc, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là khôi phục đã hoàn hảo như thế, Vạn Lý nhịn không được khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cẩn thận rồi nửa ngày. Ngươi tới thật đúng lúc, theo ta đi vào thấy tông chủ đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, hồng nhuận mặt bên trên, chẳng biết tại sao kia ánh mắt trong suốt trung, hiện lên một chút không biết làm sao cùng không nở. Một lát sau, quần phong cao vút chúng sơn vòng lượn quanh vây quanh một tòa khổng lồ sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão thân ảnh theo giữa không trung từ từ hạ xuống. Sơn phong bốn phía mây mù lượn quanh, xanh biếc xanh thẳm, khe thủy nước chảy, hiện ra dạt dào sinh cơ, xa xa thiên trọng vạn núi trùng núi, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, tốt đặc biệt chi địa. Sơn phong trên có một mảnh dốc đứng huyền nhai, tùy bên trên nhìn hạ nhìn, làm như có vạn trượng thâm uyên, hắc mông mông làm cho tầm mắt cái gì nhìn không thấy, chỉ có như là sương giống nhau thủy khí ở bên trong lưu động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút chấn động. Trong lúc mơ hồ, tự hồ là kia hôi mông mông vạn trượng thâm uyên trung ẩn chứa loại nào đáng sợ hung thú đang ngủ đông. Thiếu Phủ, chúng ta vào đi thôi, tông chủ cần phải đang chờ chúng ta rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn trên ngọn núi kia một tòa hùng vĩ đại điện nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ sau đó theo Cổ Thanh Dương trưởng lão đi vào trong đại điện. Cả tòa lớn như vậy trong đại điện, tông chủ Tư Mã Đạp Tinh ngồi ngay ngắn bên trên đầu, khí thế không giận mà uy, anh khí bức nhân trên mặt, lưu ly trong ánh mắt lóe ra quang hoa. Đại điện hai bên thời khắc này còn có không thua mười mấy vị trưởng lão đang ngồi, Hồ Tam Khôn, Hắc Tông Vĩ, Minh Trạch, Khổng Chung Lôi chờ trưởng lão đều ở trong đó, gặp qua tông chủ sư huynh cùng chư vị trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, không chỉ là một lần hữu ý vô ý muốn theo dõi xuất vị tông chủ này sư huynh tu vi, nhưng là vẫn vô pháp theo dõi đi ra. Cái tên nhà ngươi khôi phục thật đúng là mau a. Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt rất là ngoài ý muốn, ngắn ngủi hai ngày lúc dĩ nhiên sẽ không trả lời hoàn hảo như vậy, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị, tiểu tử này, khôi phục quá nhanh đi, thật là biến thái. Đông đảo trưởng lão từng đạo ánh mắt sớm chính là khiếp sợ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc trước Thiên Vũ quảng trường thượng đánh một trận, làm cho hết thảy trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ còn có dư chấn. Chương 664, cả đời vi sư. Đông đảo trưởng lão từng đạo ánh mắt sớm chính là khiếp sợ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc trước Thiên Vũ quảng trường thượng đánh một trận, làm cho hết thảy trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ còn có dư chấn. Thiếu Phủ, hôm nay không có người ngoài, ngươi ngồi xuống đi. Sau đó Tư Mã Đạp Tinh nói với Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ biến thái đã thành thói quen rồi, một cái bằng vào võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi gia hỏa, dĩ nhiên đánh bại võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ nhân hoàng thiên tư người. Còn có cái gì so lên đây càng thêm biến thái, Thiếu Phủ, ngươi ngồi đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão ngồi ngay ngắn ở rồi Tư Mã Đạp Tinh bên cạnh, sau đó cũng là nói với Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là thần sắc hôm nay có chút không quá bình thường, mang có chút âm u cùng không biết làm sao. Vâng, Đỗ Thiếu Phủ sau khi gật đầu, ngồi ngay ngắn ở rồi hai hàng trưởng lão sau ghế ngồi, cảm giác hôm nay sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão trên người thần sắc, làm như hơi có chút không quá như cũ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn ở đầu dưới, chư vị trưởng lão cũng không có nhân có ý kiến gì, không ít trưởng lão thậm chí là đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu ra hiệu. Theo Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống, Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt nhìn về Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, sư thúc, cũng là ngươi tới nói đi. Được, Cổ Thanh Dương trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, Thiếu Phủ, hôm nay chủ yếu là có một việc thương lượng với ngươi, ngươi một vị sư bá, đã sớm không thu đệ tử. Có ý thu ngươi tiến nhập môn hạ thành là quan môn đệ tử, ngươi có thể thoát ly môn hạ của ta, tiến nhập ngươi sư bá trong môn tu luyện, không biết ý của ngươi như. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đứng dậy, sáng sủa song đồng nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, trong ánh mắt dũng xuất vẻ nghi hoặc, nói, sư phụ đây là muốn đem ta trục xuất sư môn sao? Dĩ nhiên không phải. Cổ Thanh Dương trưởng lão lắc đầu, trên khuôn mặt nặng ra một nụ cười khổ, nói, vi sư khả năng còn không có cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi vị sư bá kia, chính là ta Cổ Thiên Tông bên trong cường giả đứng đầu chi nhất, tu vi còn muốn đan sư phụ phía trên, lời nói thật cùng ngươi nói đi, sư phụ ngươi ta một đời thu đồ không nhiều, cộng thêm ngươi tổng cộng mới 6 người, ngươi trước năm sư huynh sư tỷ, thiên tư đều là bất phàm, nhưng ở môn hạ của ta, nhưng từng cái một học vô thành, sự thực chứng minh, ta đích xác không quá thích hợp tái thu đệ tử, để tránh khỏi lầm nhân đệ tử, hủy nhân tiền đồ, ngươi thiên tư cực cao, nếu là tiếp tục lưu tại môn hạ của ta, sợ là khó tránh khỏi một ngày kia bước ngươi kia năm vị sư huynh sư tỷ rập khuôn theo, cho nên cho ngươi gia nhập vậy ngươi sư bá môn hạ, ngươi sau này tự có thể lấy được không cạn, không lâu sau đó, tất nhiên có thể trở thành cường giả một phương. Theo Cổ Thanh Dương trưởng lão thoại âm rơi xuống, đông đảo trưởng lão khuôn mặt thần sắc có chút cảm xúc, những năm gần đây, bởi vì đệ tử trong lúc đó đọ sức, đông đảo trưởng lão không thiếu trêu chọc Cổ Thanh Dương trưởng lão. Lúc này mọi người nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, nhưng là trong lòng từng cái một cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc, vì cả cái Cổ Thiên Tông, Cổ Thanh Dương trưởng lão nguyện ý nhường ra như vậy thiên tư đệ tử, này đạo đức tốt, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Sau đó đông đảo trưởng lão quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trong tông kia vi cường giả mở miệng, có ý thu Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập môn hạ, đây chính là khó được cơ duyên, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, bao nhiêu người muốn bái nhập vị cường giả kia môn hạ. Nhưng là cầu còn không được, có thể trở thành vị cường giả kia môn hạ, chẳng khác gì là sau này đủ để trở thành danh chấn Trung Châu cường giả. Một ngày vi sư cả đời vi sư, tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, đệ tử há có thể đổi cầu sư môn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, sáng sủa trong ánh mắt có vẻ cảm kích, nói, đệ tử biết này sư phụ có ý tốt, đệ tử tâm ý đã quyết, sẽ không đổi cầu sư môn. Đóng ngoặc vuông, Cổ Thanh Dương trưởng lão trong mắt có gợn sóng ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chê tiếng nói, ngươi tiểu tử này, ngươi nếu là bái nhập ngươi sư bá môn hạ, kia ngày sau tất nhiên có thể lấy được không cạn, tiếp tục lưu tại môn hạ của ta, chỉ biết mai một ngươi thiên tư, ta tự biết ta cũng không biết nên như thế nào tại đường tu hành bên trên dạy đạo cho ngươi, ngươi nếu là kia ngày sau trở thành cường giả đỉnh cao thời điểm, trong lòng còn có ta như thế một sư phụ từng kinh tồn tại, liền đủ hài lòng. Đệ tử tâm ý đã quyết, một ngày vi sư cả đời vi sư, nhìn bên trên đầu của Thanh Dương trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng làm sao không rõ, có lẽ của Thanh Dương trưởng lão tại bản thân đường tu hành bên trên vô pháp chỉ đạo bản thân quá nhiều, sư phụ của Thanh Dương trưởng lão đối với mình yêu che chở cùng thương yêu, nhưng là xuất phát từ nội tâm, mình ở con đường tu hành bên trên, vốn là đi tới một cái cùng người khác bất đồng đường, còn có này chân thanh thuần đại ca chỉ đạo, phần này chiếu cố và che chở, mới là mình không thể quên được. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hai đầu gối quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn đối với cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, đệ tử một, không, lạy trời, hai không quỳ xuống đất, ba không quỳ quân hoàng, đầu lạy phụ mẫu song thân cùng sư tôn, hôm nay trừ phi sư phụ đem ta trục xuất sư môn, bằng không, đệ tử tuyệt không đổi ném bất luận kẻ nào môn hạ, tiểu tử này, ai, tiểu tử này, nói hắn là ngốc được, vẫn là cái gì tốt, nếu là ta môn hạ có như vậy đệ tử thì tốt rồi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đông đảo trưởng lão trung, có người dám than, có nhân ước ao, Thanh Dương trưởng lão, lần này là thực sự thu rồi một cái đệ tử giỏi a. Có trưởng lão cảm thán, thu đồ muốn thu thiên tư quá nhân, thông tuệ thông minh cơ trí, so sánh với, cá nhân bản tính nhưng là càng trọng yếu hơn, Đỗ Thiếu Phủ như vậy bản tính, làm cho hết thảy trưởng lão động dung, thiên tư hơn người, bản tính kiên nghị, loại này đệ tử, dĩ nhiên đã bị cổ Thanh Dương trưởng lão cấp thu làm môn hạ rồi. Ai, sớm biết rằng lúc trước ta thế nào cũng phải đuổi lên rồi. Hồ Tam Khôn, Minh Trạch trưởng lão hai người nhìn nhau, trong lòng mơ hồ đau lòng, sớm biết rằng Đỗ Thiếu Phủ có như vậy thiên tư cùng bản tính, lúc trước bọn họ như thế nào sẽ không đuổi theo. Cổ Thanh Dương trưởng lão chính là đuổi theo, tối hậu mới có thể đem như vậy đệ tử thu làm môn hạ. Thiếu Phủ, mau đứng lên, nam tử hán dưới trướng có hoàng kim, há có thể tùy tiện quỳ, lên. Cổ Thanh Dương trưởng lão thân ảnh như điện, lập tức lắc mình xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, hai tay kéo Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trong suốt trung hiện lên gợn sóng ba động, mơ hồ ước ác, sư phụ này không đem đệ tử trục xuất sư môn rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhìn trước người vị lão nhân này nói, ha ha ha ha, cổ Thanh Dương trưởng lão cười, vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, nói, ta cổ Thanh Dương đời này, có thể thu ngươi tiến nhập môn hạ đã đầy đủ, sau này đừng nói là ngươi sư bá rồi, coi như là sư tổ ngươi muốn ngươi qua, ta tuyệt không đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong suốt song đồng chuyển động, nói, bất quá ngươi sau này, có thể nhớ kỹ muốn đi tìm ngươi sư bá chỉ đạo nhiều hơn, không thể tại tu hành trên đường nán lại, đệ tử minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười, ai, cũng được, bên trên đầu Tư Mã Đạp Tinh thấy thế, cũng chỉ có thể không biết làm sao, nhưng này lưu ly trong đôi mắt, ám tự bôi qua vẻ tán thưởng. Sau đó đối với đại điện đông đảo trưởng lão nói, vừa mới vậy cũng là Đỗ Thiếu Phủ tại trong tông chính thức đi lễ bái sư rồi, từ nay về sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là cổ Thanh Dương sư thúc môn hạ đệ tử, chúc mừng Thanh Dương trưởng lão, chúc mừng Thanh Dương trưởng lão. Nghe vậy, ở đây trưởng lão nhất thời đối với cổ Thanh Dương trưởng lão chúc mừng, thu như vậy một cái đệ tử, không biết nếu so với lên bọn họ nhiều ít đệ tử cường từng người không ngừng hâm mộ, cùng vui cùng vui. Cổ Thanh Dương trưởng lão mi khai con mắt cười, đảo qua lúc trước âm u, vui vẻ dạt dào. Sau một lát, đại điện sau lệch phòng bên trong, chỉ có Tư Mã Đạp Tinh, Đỗ Thiếu Phủ, cổ Thanh Dương ba người ở trong đó. Thiếu Phủ, đơn độc gọi ngươi tới, là bởi vì còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Trong thiên điện, Tư Mã Đạp Tinh nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói với Tư Mã Đạp Tinh, tông chủ sư huynh mời nói, ngươi ngồi xuống trước, cái này cũng không có người ngoài, ngươi bây giờ bàn về tới, cũng là sư đệ ta, không cần quá mức khách khí. Tư Mã Đạp Tinh ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ sau khi ngồi xuống, nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, trước lúc này, ta phải hỏi trước ngươi một việc, ngươi được nói rõ sự thật, tông chủ sư huynh xin hỏi. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn sau gật đầu, ánh mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút ba động, nếu là có thể nói rõ sự thật, tự nhiên là sẽ không giấu giếm, dù sao mình hiện tại cũng là cổ Thiên Tông một phần tử, ngươi thi triển qua Kim Sĩ Đại Bàng Điểu thú năng, tự hồ còn không phàm, có thể hay không cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu có quan hệ? Tư Mã Đạp Tinh hỏi. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, như thế không có gì quá tốt giấu giếm, nói với Tư Mã Đạp Tinh, ta nhờ số trời rung rủi, chiếm được một chút cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu liên quan chi vật, chính là lĩnh ngộ không ít Kim Sĩ Đại Bàng Điểu thú năng cùng bí pháp, coi như là hơi có thành tựu, quả không sai. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh nghiêm nghị trên mặt lộ ra có chút vui vẻ, sau đó tiếp theo nói với Đỗ Thiếu Phủ, xem ra, lúc này đây ngươi không thể cùng một hàm, Phong Tường Vũ, Thư Dương bọn họ cùng nhau tiến nhập trong tông kia mật địa tu luyện, này vì sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, lúc trước thế nhưng nói xong, nếu có thể thắng lợi, 16 người chính là có thể tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong một chỗ trong vùng đất bí ẩn tu luyện, ngươi đừng quá khẩn trương, ngươi không thể tiến nhập kia một chỗ trong vùng đất bí ẩn tu luyện, nhưng là có thể tiến nhập chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong một chỗ nơi phong ấn bên trong, kia một chỗ nơi phong ấn, có lẽ đối ngươi lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng cùng bí pháp, hội cự đại giúp đỡ. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kia một chỗ nơi phong ấn, chúng ta Cổ Thiên Tông vẫn đối với bên ngoài phong tỏa tin tức, ngoại trừ số rất ít nhân ở ngoài, không có bất kỳ người ngoài có thể biết được, bởi vì, kia nơi phong ấn, cùng Kim Sí Đại Bàng Điểu có quan hệ. Chương 665, Thượng Phẩm Đạo Khí, cùng Kim Sí Đại Bàng Điểu có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời vẫy một cái, nếu là kia nơi phong ấn cùng Kim Sí Đại Bàng Điểu có quan hệ, vậy thật là thích hợp bản thân vừa đi, nói không chừng thực sự đối bản thân có thu hoạch. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói tiếp, ánh mắt trong suốt nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đó là ta Cổ Thiên Tông bên trong một chỗ mật địa, đã tồn tại rất nhiều năm, nghe nói cùng ta Cổ Thiên Tông khai tông tổ tiên đều có quan, kia nơi phong ấn, chỉ có lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng người mới có thể đi vào, người ngoài căn bản là không có cách tiến nhập. Mím môi một cái, Cổ Thanh Dương trưởng lão nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, này vô số năm qua, không ít trong tông có may mắn lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng người đều đi vào kia nơi phong ấn, tối hậu nhưng là chưa từng có ai có thể đi tới, ngoại trừ 500 năm trước ta Cổ Thiên Tông bên trong một vị trưởng bối, kia nơi phong ấn đại hung hiểm địa. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, Cổ Thiên Tông bên trong người đi vào, này vô số năm qua dĩ nhiên chỉ có một người có thể đi ra, có thể thấy được kia nơi phong ấn, tuyệt đối là đại hung đại hiểm chi địa. Cổ Thanh Dương trưởng lão tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, ở bên trong là cái gì, có cái gì, không có người có thể biết, bất quá theo vị kia có may mắn theo nơi phong ấn đi ra qua trưởng bối nhắc tới, kia nơi phong ấn bên trong cùng Kim Sí Đại Bàng Điểu nhất tộc có quan hệ, ở đó nơi phong ấn bên trong, trong tông vị trưởng bối kia lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu nhiều thú năng, bằng vào lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng, khó có được gặp phải địch thủ, đủ để quét ngang cùng thế hệ, danh chấn Trung Châu. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng không giống người thường, có thể lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng, tự nhiên là tuyệt không phải người. Chỉ tiếc, vị trưởng bối kia tại 80 năm trước, lần thứ hai bí mật tiến nhập nơi phong ấn muốn tìm kiếm đột phá, nhưng là tái cũng không có đi ra. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, lưu ly trong đôi mắt lộ ra cảm xúc, vị trưởng bối kia thực lực mạnh mẽ, nếu là tổn thất vị trưởng bối kia, đối với cả cái Cổ Thiên Tông, không nghi ngờ đều là một cái cự đại đả kích. Vị kia trong tông trưởng bối cũng ở đây nơi phong ấn gặp nạn rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, nếu là như vậy, kia nơi phong ấn tuyệt đối là tuyệt địa, khiến người ta có đi không về, không có. Tư Mã Đạp Tinh khẽ lắc đầu, nói, vị trưởng bối kia tại trong tông lưu có nguyên thần phù ấn, nếu là thật bất hạnh bỏ mình, nguyên thần phù ấn cũng sẽ tiêu tán. Này chút năm, vị kia trong tông trưởng bối nguyên thần phù ấn vẫn một mực ở, chứng minh vẫn một mực ở nơi phong ấn. Cổ Thanh Dương nói với Đỗ Thiếu Phủ, theo trong tông phỏng đoán, vị trưởng bối kia hẳn là tại nơi phong ấn bên trong bị nhốt rồi, hoặc lâm vào nào đó một loại trong khốn cảnh, cho nên này 80 năm qua đều tái không đi ra qua, trong tông có nhân đi vào tìm kiếm qua sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có thể tại nơi phong ấn bên trong 80 năm, sợ là một mực bế quan cảm khái tỷ lệ sẽ không quá lớn, hơn phân nửa là ở bên trong gặp biến cố gì? Tư Mã Đạp Tinh cười khổ cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, như lúc trước từng nói, kia nơi phong ấn bên trong, chỉ có lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng người mới có thể đi vào, có thể lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng người, bực nào thưa thớt, hơn nữa lĩnh ngộ không đủ người, còn vô pháp tiến vào bên trong, cho nên 30 năm qua, Cổ Thiên Tông bên trong tổng cộng có 2 người đi vào, nhưng này 2 người đều là chưa bao giờ trở ra qua, lưu lại tinh thần linh hồn phù ấn tiêu tán, tại nơi phong ấn bên trong đều đã gặp thụ đại nạn, này sự tình tự hồ cực kỳ phiền phức a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, cường giả vô pháp đi vào, coi như là lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng đệ tử đi vào, lại là có đi không về, phù ấn chi địa bên trong tình huống vô nhân có thể biết được, này sự tình rất là phiền phức. Ta có thể cảm giác được, ngươi lĩnh ngộ Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng không giống bình thường, những năm gần đây, ta đã thấy một chút lĩnh ngộ ra Kim Sí Đại Bàng Điểu thú năng người, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh với. Đóng ngoặc vuông. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly song đồng hiện lên quang hoa, giữa hai lông mày hơi nhíu lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói, trong tông cường giả thương nghị, tính toán cho ngươi tiến nhập nơi phong ấn nhìn một chút, thứ nhất là nhìn một chút kia làm trưởng bối tình huống, hy vọng có thể nhượng trong tông vị trưởng bối kia thoát hiểm, mặt khác hy vọng đối ngươi lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng có làm cho giúp đỡ, bất quá này sự tình chúng ta đều không thể làm quyết định, ở trong đó quá mức hung hiểm, trong tông cường giả lại không cách nào tiến nhập, nếu là ngươi ở bên trong gặp bất trắc, này trong tông tuyệt đối không muốn gặp lại, nhưng bây giờ, ngươi lại là có thể tiến nhập kia nơi phong ấn duy nhất chọn người. Tiếng nói hơi hơi dừng bỗng nhiên, Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt phức tạp xoắn xuýt, khó mà quyết đoán, sau đó tiếp theo nói với Đỗ Thiếu Phủ, cho nên, này sự tình phải tùy chính ngươi quyết định, tùy chính ngươi làm chủ, nếu là ngươi không muốn vào kia nơi phong ấn thử một lần, kia sáng mai, ngươi có thể cùng một hàm bọn họ đang tiến nhập mật địa bế quan lĩnh ngộ thời gian nửa năm. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thời khắc này có chút xoắn xuýt, nơi phong ấn, có đi không về, nhưng là cùng kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc có quan hệ, nếu bản thân đi vào, nói không chừng liền có thể cơ duyên chỗ tốt, nhưng nếu là đi vào, có khả năng cũng là có đi không về. Thiếu Phủ, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi, nơi phong ấn rất là nguy hiểm, có khả năng có đi không về, ngươi nếu không nguyện ý đi vào, trong tông tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Cổ Thanh Dương trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở nói, tuy rằng hy vọng trong tông vị trưởng bối kia thoát khốn mà ra, so ra, lúc này càng thêm một phần hy vọng đệ tử của mình có thể bình an, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đại hung hiểm mới có đại cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, ám tự suy tư về, trong lòng cũng rất là xoắn xuýt không dưới, ước chừng sau một lát, dùng sức cắn răng, ngẩng đầu đối với sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Tư Mã Đạp Tinh nói, sư phụ, tông chủ sư huynh, ta nguyện ý tiến nhập nơi phong ấn thử một lần, ngươi muốn đi vào. Tư Mã Đạp Tinh nghe vậy, giờ khắc này, nhưng là đột nhiên có chút càng vi lo lắng, nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, kia nơi phong ấn, có khả năng thật là có đi không về, trong tông vị trưởng bối kia không phải cũng từng đi ra qua sao, ta quyết định, nguyện ý đi vào thử một lần, trong tông vị trưởng bối kia từng kinh đi ra qua, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu xác định được, nguyện ý thử một lần, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nơi phong ấn mới vừa cùng kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc có quan hệ, đương nhiên phải tìm tòi hư thực, nếu là đến đây không đi, đây cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ phong cách. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tại trong mắt đã làm ra quyết định ánh mắt, Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão cúi đầu liếc nhau, tối hậu nhãn thần có chút phức tạp gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dựa theo lúc trước ngươi thắng lợi quy tắc, ngươi có thể trong tông một món thượng phẩm đạo khí tưởng thưởng, này vật ngươi cầm đi, chính là trong tông lưu truyền xuống một món bảo vật, tại thượng phẩm đạo khí tầng thứ phẩm cấp trung đã thuộc về hàng đầu, nghe nói tại phòng ngự bên trên, đủ để xưng là thượng phẩm đạo khí đỉnh phong. Tư Mã Đạp Tinh trong tay một cái càn khôn đại giao cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, bảo vật này cùng kim sĩ đại bàng điểu cũng có quan hệ, hy vọng tại nơi phong ấn bên trong cũng có thể đối ngươi có giúp đỡ, ngươi mau chóng nhận chủ luyện hóa, sau 5 ngày, tiến nhập nơi phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ nhận lấy càn khôn đại sau gật đầu, cùng kim sĩ đại bàng điểu có liên quan bảo vật, cũng là tràn đầy mong đợi. Ly khai đại điện sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có về trước một mình ở địa phương, mà là trực tiếp đi ngoại tông. Cổ Thiên Tông ngoại tông, so sánh với nội tông tới, không thể nghi ngờ là muốn phồn vinh náo nhiệt hơn nhiều. Cổ Thiên Tông bên trong, cả trong đó tông đệ tử số lượng, cộng lại cũng bất quá tối nhiều không vượt quá 3.000 người, đây là bao quát không ít hộ pháp cùng trưởng lão. Mà ở ngoại tông, đây chính là mười mấy vạn đệ tử, có thể nói là một cái không lớn tiểu thành rồi. Hết thảy đệ tử không thể nào là một ngày 12 canh giờ toàn bộ tu luyện, trong đó tắm rửa quần áo, mua tài nguyên tu luyện. Nữ đệ tử vô pháp thiếu hụt phấn thủy phấn, tinh mỹ đồ trang sức các loại, điều này cũng làm cho ngoại tông vô cùng phồn vinh, nội tông đệ tử cũng là thường xuyên sẽ đi ngoại tông đi dạo một phen. Bên ngoài tông có một khu vực, nội ngoại sổ điều đường cái, đều cũng có rậm rạp cửa hàng cùng cửa hàng, vật phẩm trang sức phục sức, phấn thủy phấn các loại cái gì cần có đều có, trong đó náo nhiệt nhất, vẫn là các loại buôn bán tài nguyên tu luyện cửa hàng, loại này cửa hàng cùng phía ngoài cửa hàng không có bất kỳ khác biệt gì. Võ kỹ, phù trận, đan dược, linh dược, binh khí, hộ thân áo giáp các loại cái gì cần có đều có. Cùng bên ngoài có chỗ bất đồng chính là, ngoại tông bên trong trong cửa hàng, một chút cao phẩm võ kỹ cùng cao cấp đan dược, tuyệt đối là ngoại giới cửa hàng khó mà có. Ngoại giới cửa hàng, không ít đều là sẽ đến đây Cổ Thiên Tông cầm hàng, vô hình trung. Sớm Cổ Thiên Tông phạm vi thế lực bên trong, Cổ Thiên Tông mới là ngoại giới hết thảy cửa hàng người cầm đầu. Loại này ám giữa dòng thủy khổng lồ mức độ, tuyệt đối vượt quá người bình thường tưởng tượng, ngoại tông phồn hoa mức độ, liền có thể nghĩ, ngẫm lại xem, Chỉ là Cổ Thiên Tông bên trong mười mấy vạn nhân tài nguyên tu luyện tiêu hao, chính là khổng lồ cỡ nào rồi. Thiên Hạ Các, này Cổ Thiên Tông bên trong gần nhất tay không có thể nóng Thiên Hạ Hội làm cho mở cửa hàng, tọa lạc tại ngoại tông bên trong khu vực phồn hoa nhất chi địa, cùng với tới gần, còn có Cổ Thiên Tông bên trong đã thanh danh bên ngoài không ít lớn nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở cửa hàng, Thiên Hạ Các bởi vì Vi Thiên Hạ Hội như vậy một cái gần nhất phong mang chính sức thế lực, cũng là đưa tới không ít đệ tử chú ý, hấp dẫn không ít khách hàng, thành công coi như là đứng vững vàng một chân. Nghe nói Thiên Hạ Các gần nhất sinh ý, thế nhưng làm cho không ít uy tín lâu năm cửa hàng vô cùng hâm mộ. Tới gần hoàng hôn thời điểm, mặt trời chiều ngã về Tây, ráng chiều che trời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Thiên Hạ Các bên ngoài. Tới gần hoàng hôn, trên đường phố vẫn là có nhốn nháo ồn ào thân ảnh. Trên đường phố không có ngoại giới vậy ầm ĩ, nhưng là giống nhau có chút náo động cùng náo nhiệt, giống hệt ngoại giới một cái tiểu thành. Đỗ Thiếu Phủ đi vào Thiên Hạ Các, diện tích cũng không nhỏ, sợ là dài chừng 10 trượng, độ rộng cũng có nhiều trượng. Tất cả quầy bàn cùng trên vách tường đều là bày đầy lâm lang mãn mục đan dược, linh dược, võ kỹ, binh khí áo giáp những vật này, còn võ kỹ, phù trận các loại. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí còn thấy bên trong quầy có năng lượng đồng phù bán, số lượng cũng không ít, bất quá giá cả cũng là không thấp. Lúc này Thiên Hạ Các bên trong, có mười mấy đệ tử chính tại cúi đầu chọn các loại tài nguyên tu luyện. Hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nhượng đại gia đợi lâu, tạ lỗi, hôm nay càng tân hoàn tất, đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Chương 666, Kim Sắc Bồ Phiến, đột nhiên có thanh âm truyền đến, chính tại quầy bàn cúi đầu sổ các loại Cố Trường Hữu ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Hạ Các, lập tức chính là vọt ra. Đỗ Sư Thúc, thật là Đỗ Sư Thúc, gặp qua Đỗ Sư Thúc. Thiên Hạ Các bên trong, chính tại cúi đầu chọn tu luyện vật phẩm mười mấy trong tông đệ tử nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tại, đều là ánh mắt kinh ngạc, lập tức đều là kính sợ hành lễ. Tại Cổ Thiên Tông bên trong, hiện tại thân phận của Đỗ Thiếu Phủ cũng là mọi người đều biết, thân là Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, coi như thế nhưng tông chủ sư đệ, này thân phận địa vị, đủ để làm cho hết thảy đệ tử ngoại tông kính sợ có bỏ thêm. Huống chi Thiên Vũ quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm đánh một trận, sớm đã chấn kinh cả cái Cổ Thiên Tông, đối với đệ tử ngoại tông mà nói, càng là có tuyệt đối kính sợ, không cần đa lễ, sau này có cần, có thể nhiều tới Thiên Hạ Các nhìn một cái. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong lòng thế nhưng rõ ràng, Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử mười mấy vạn, thế lực sau lưng càng vi khổng lồ, có thể tiến nhập Cổ Thiên Tông đệ tử, tuyệt đối không phải đệ tử có thể có kia thiên phú, sau lưng tất nhiên đều phần lớn có từng người gia tộc cùng đại thế lực. Cổ Thiên Tông bên trong này mười mấy vạn đệ tử, sau lưng đã gần mười mấy vạn gia tộc và thế lực, lấy những đệ tử này thiên phú và Cổ Thiên Tông đệ tử thân phận, sau này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến sau lưng cả gia tộc, trong này đến lúc đó đối Thiên Hạ Các lượng tiêu thụ, tuyệt đối là có cự đại trợ. Vâng, bọn ta sau này tất nhiên đầu tới Thiên Hạ Các. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ, mười mấy người này nhất thời có chút kích động, theo nhau gật đầu đáp, hội trưởng, sao ngươi lại tới đây, thương thế thế nào? Chúng ta cũng đều đang lo lắng còn ngươi. Cố Trường Hữu đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhất thời liên tiếp hỏi, ánh mắt không ngừng tại Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói với Cố Trường Hữu, ta đã vô ngại, bọn họ đâu? Cố Trường Hữu biết Đỗ Thiếu Phủ đang hỏi Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn, Bôn Ngưu đám người, trả lời, Hắc Phán sư huynh bọn họ sáng nay đã tới, sáng mai bọn họ liền tiến nhập trong tông trong vùng đất bí ẩn tu luyện nửa năm. Cho nên thông báo ta một sự tình sau, liền trở về rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng chờ muốn đi vào bế quan nửa năm, Thiên Hạ Các cũng chỉ có thể giao cho Cố Trường Hữu rồi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ theo Cố Trường Hữu trong miệng, biết được một chút Thiên Hạ Hội tình huống. Thiên Hạ Các Thiên Hạ Hội làm cho mở, bên trong hiện tại tất cả tu luyện vật phẩm, hiện tại cũng hơn nữa là đến từ Thiên Hạ Hội bên trong bây giờ thành viên gửi bán, tại cả thể sức cạnh tranh bên trên. Tự hồ còn cũng không cường, đặc biệt Cố Trường Hữu theo lời, hiện tại Thiên Hạ Hội nội dược phù sư cùng khí phù sư cực thiếu, cho nên Thiên Hạ Các bản thân có thể lấy ra nửa gì đó cũng không nhiều. Một khi đợi được Thiên Hạ Hội đệ tử bản thân lấy ra nửa tài nguyên tu luyện bán hoàn tất, Thiên Hạ Các thì có khả năng trực tiếp phải đóng cửa. Hơn nữa nếu như Thiên Hạ Các bên trong tài nguyên tu luyện thưa thớt, cũng sẽ đối Thiên Hạ Các sau này sản sinh không ít ảnh hưởng, không ít trong tông thế lực của nó, trong đó nhân vật trọng yếu cũng ít không được vô cùng cường hãn dược phù sư cùng khí phù sư. Đóng ngoặc vuông. Thiên Hạ Hội trung, Mục Giai Giai tuy rằng linh phù sư, nhưng bản thân chủ tu phù trận, phụ tu dược phù sư, huống chi sáng mai cũng muốn tiến nhập trong vùng đất bí ẩn tu luyện. Mặt khác Thiên Hạ Hội hiện tại nhân số không ít, nhưng là lực ngưng tụ cũng không lớn tình huống. Cố Trường Hữu cũng có làm cho đề cập tới, Kiều Anh Mộng chờ đặc biệt có làm cho đề cập. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cũng theo đó vi nhíu. Hội trưởng, ngươi sáng mai vậy cũng muốn đi vào trong tông trong vùng đất bí ẩn tu luyện đi, ta nhất định sẽ xem trọng Thiên Hạ Hội cùng Thiên Hạ Các. Cố Trường Hữu vỗ bộ ngực nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta sáng mai cũng không tiến nhập trong tông mật địa. Đỗ Thiếu Phủ hơi suy tư một chút, sau đó nói với Cố Trường Hữu, đem Thiên Hạ Các bên trong tất cả linh dược đều cho ta đi, mấy ngày nữa ta luyện chế một chút đan dược lấy thêm qua. Cố Trường Hữu tuy rằng kỳ quái, có chút không giải thích được, nhưng nghe Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là ngay lập tức sẽ thu hồi Thiên Hạ Các bên trong tất cả linh dược, phân lượng thế nhưng không ít. Đỗ Thiếu Phủ thu Khiên Linh Cửu đi thuốc sau, sau đó thông báo Cố Trường Hữu một sự tình, mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này mới ly khai Thiên Hạ Các, trở lại bản thân chỗ ở địa phương, đã ngày sau rơi hoàng hôn, bố trí lên phong ấn cấm chế sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là lập tức tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đại ca Chân Thanh Thuần, đem tông chủ Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ Cổ Thanh Dương cùng mình theo lời, vậy có quan kim sĩ đại bàng điểu nơi phong ấn cùng đại ca Chân Thanh Thuần nói một lần, biết được hết thảy sau, Chân Thanh Thuần ánh mắt ba động, suy tư một lát, nói với Đỗ Thiếu Phủ, nghe ngươi từng nói, Cổ Thiên Tông cũng nên cũng không đến mức hại ngươi, này sự tình đích thật là có nguy cơ cũng có kỳ ngộ, còn kết quả cuối cùng làm sao, liền nhìn ngươi bản thân cơ duyên và tạo hóa, ở trong đó, hết thảy phải cẩn thận. Khi nơi phong ấn bên trong, Cổ Thiên Tông cường giả vô pháp tiến nhập, đến lúc đó ngươi dẫn ta trở ra, ta thuận tiện giúp ngươi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau 5 ngày bản thân liền tiến nhập khi nơi phong ấn, đến lúc đó đương nhiên phải hết thảy cẩn thận, nếu là có đại ca Chân Thanh Thuần ở bên cạnh mà nói, tự nhiên là muốn an toàn nhiều. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ móc ra Tư Mã Đạp Tinh giao cho mình càng không đại trung cũng không có bất kỳ phong ấn cấm chế, tinh thần lực theo dõi trong đó. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời gọi ra rồi một vật, quanh, lúc này một chỗ, nhất thời một mảnh kim quang lóe ra, một cổ hạo đảng bá đạo khí tức tịch quyển, chấn động bốn phía sương mù không gian cũng theo đó hung hăng rung lên, kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, đáng sợ khí tức quét ra, kỹ, sắc bén tê minh thanh vang vọng, kim quang vạn trượng trung, có kim sắc phù văn lóe ra, tựa như là có vẫn kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ mà ra, gió lốc mà lên, uy năng cuồn cuộn. Này bá đạo kinh khủng uy năng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng cách đó không xa Chân Thanh Thuần cũng theo đó rung lên, kim quang bên trong, sau đó một bả to bằng quạt hương bồ động nhân kim sắc hình cung phiến tái hiện, độ công động nhân, có kim sắc linh vũ tầng tầng lớp lớp, tạo hình ác liệt trung lộ ra bá đạo, phù văn bao quanh, giống như đại bàng kim sĩ, kia tự kim sắc bồ phiến bên trên lan tràn mà ra khí tức, càng bá đạo đáng sợ, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, càng là có thể cảm giác được. Lúc này kia kim sắc bồ phiến bên trên lan tràn mà ra khí tức, chính là một loại tuyệt đối bá đạo kim sĩ đại bàng điểu khí tức, không tầm thường thượng phẩm đạo khí, tự hồ cùng kim sĩ đại bàng điểu có quan hệ, Chân Thanh Thuần hư ảo thân ảnh, ánh mắt liền chăm chú vào rồi kim quang kia bao vây kim sắc bồ phiến bên trên, trong ánh mắt hiện lên ba động, nói, nếu là ta không có phỏng đoán, này vật chính là còn có kim sĩ đại bàng bên trên bằng vũ luyện chế mà ra, mang kim sĩ đại bàng uy áp, bảo vật khó được. Chỉ là trong đó chỉ có một cây kim sĩ đại bàng điểu trên người bằng vũ, những thứ khác cần phải chỉ là đồ dỏm, như tất cả đều là kim sĩ đại bàng điểu linh vũ luyện chế, vậy tuyệt đối là chân chính chí bảo rồi. Đỗ Thiếu Phủ có chút chấn động, một cây chân chính kim sĩ đại bàng bên trên bằng vũ, có thể luyện chế ra một món thượng phẩm đạo khí, này bực nào cường hãn, nhận chủ, dung hợp. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong tay thủ ấn ngưng kết mà ra, này kim sắc bồ phiến vẫn là vật vô chủ. Chỉ có nhịn xuống dung hợp sau, mới có thể coi như là bản thân chi vật. Chấm chấm chấm. Cổ Thiên Tông bên trong, sáng sớm hôm sau, một chỗ mật địa trước, Tư Mã Mộc Hàm, Thư Dương, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mạc Văn, Phong Tường Vũ chờ 16 người đồng thời mà đứng, nhưng là không thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh. 16 người bên trong, một người trong đó vẫn là ban đầu ở bài danh 16 ở ngoài bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bại đá ra Hứa Sở Vân. Hứa Sở Vân sắc mặt vẫn như cũ còn vô cùng tái nhợt. Lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, còn không có khôi phục quá nhiều, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không ở tại trung, vô pháp tiến nhập trong tông trong vùng đất bí ẩn tu luyện nửa năm, Hứa Sở Vân lúc này trên khuôn mặt hiện lên một chút không lưu dấu vết, lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Hội trưởng tại sao không có tới? Kỳ quái, chẳng lẽ là hội trưởng còn không có khôi phục sao? Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mạc Văn đám người có chút nghi hoặc, thấp giọng nghị luận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên kia có một số việc, sẽ không cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập trong vùng đất bí ẩn, không cần quá lo lắng, hắn hiện tại sẽ không có chuyện gì rồi. Tư Mã Mộc Hàm đối với Kiều Anh Mộng chờ nói, mặt đẹp trên khuôn mặt, dĩ nhiên cũng là hồng hào lộng lẫy, tự hồ khôi phục đã đến thời kỳ toàn thịnh. Một lát sau, có trưởng lão đến đây, mở ra một chỗ mật địa, một cổ bàn bạc thiên địa năng lượng dũng xuất, 16 người đồng thời lướt vào rồi trong đó không thấy. Theo này 16 người tiến nhập trong vùng đất bí ẩn bế quan, cổ thiên tông bên trong đệ tử, nên tu luyện, nên lĩnh ngộ, nên nghe trưởng lão giảng bài giải thích nghi hoặc cũng không có nhàn rỗi, hết thảy như thường tiến hành. Này trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cùng Tư Mã Mộc Hàm, Kiều Anh Mộng, Thư Dương đám người đang tiến nhập trong vùng đất bí ẩn tu luyện, tại trong tông cũng là truyền ra không ít bản đích thực lời ông tiếng ve, nguyên nhân cụ thể, không có bất kỳ người nào biết. Hoang cổ không gian bên trong, tràn ngập không gian bốn phía, có kim sắc quang mang bao vây lấy, còn như một cái cự đại kim sắc quang kén. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi xếp bằng, chính ngồi ngay ngắn trong đó, bốn phía một cổ uy áp lan tràn, bá đạo ác liệt vô thất, phần phật, kim sắc quang mang bên trong, như có một loại kim sắc đại bằng điểu hư ảnh tại chấn sĩ bay lên không, một hồi phù diêu lên, một hồi chấn sĩ bay lượn, giống như vật sống, huyền ảo vô thất, uy năng hiển hách. Người này nhận chủ thượng phẩm đạo khí, dĩ nhiên đơn giản như vậy, lẽ nào cùng tiểu tử này bản thân tu luyện kim sĩ đại bàng điểu công pháp có quan hệ sao? Cách đó không xa, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần thân thể ánh mắt khẽ động, trên khuôn mặt hiện lên một chút chấn động thần sắc. Chương 667, lưỡng chủng đan phương, võ hầu cảnh viên mãn tu vi người, muốn nhận chủ một món thượng phẩm đạo khí, cũng sẽ không quá chuyện dễ dàng tình, đến thượng phẩm tầng thứ đạo khí tình trạng. Không phải là muốn nhận chủ có thể nhận chủ, nếu là cá nhân bản thân vô pháp trấn áp đạo khí bên trên uy năng, căn bản là vô pháp nhận chủ, mà ở chân thanh thuần sở kiến trung, kia thượng phẩm đạo khí tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, dễ dàng liền trực tiếp thuận lợi nhận chủ rồi, giống như là đạo khí này bản tới cũng đã bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa rồi. Phần phật, kim sắc quang kén bên trong, có một cổ hùng hồn khí tức tại kéo lên, khí tức ba động, khiến người ta vô cùng động dung, như vậy rằng có mấy canh giờ sau, khi một cổ leo lên khí tức tựa hồ đến một cái đỉnh, không còn có leo lên dấu hiệu rồi, lúc này mới từ từ bình tĩnh trở lại, kim sắc quang kén sau đó từ từ thu liễm không thấy, còn như một tia năng lượng màu vàng ống tia chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, làm Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể bốn phía, tối hậu một tia kim sắc quang mang thu liễm thời gian, một ngụm trọc khí theo trong miệng phun ra sau, hai mắt nhắm chặt mở ra, ánh mắt thâm thúy, xùy xùy, trong tròng mắt tinh mang thu liễm, từ từ hóa thành sáng sủa. Tâm thần khẽ động, lòng bàn tay bên trong, một bả kim sắc bằng phiến xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. O-O-N-G, kim sắc bằng phiến tại Đỗ Thiếu Phủ trước người tràn ngập hào quang, nhạt đạm kim sắc quang mang tán phát, từ từ ở trước người xoay tròn ba động, phát ra tiếng sấm nổ. Màu vàng kia bằng phiến bên trên, bá đạo ác liệt linh động độ công tự nhiên mà thành, như đại bàng kim sĩ, khiến người ta xem một chút, cũng muốn tim đập thình thịch. Tốt bảo vật, sẽ không tại ngươi kia phách ảnh chi hạ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trước người kim sắc bằng phiến, chân thanh thuần cũng theo đó có chút khen ngợi lên tiếng, này vật gọi là phù diêu chấn thiên phiến, phòng ngự so lên lực công kích càng cường. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay nắm trước người kim sắc bằng phiến, theo nhận chủ sau trong tin tức biết được, này phiến gọi là phù diêu chấn thiên sĩ, khi bá đạo ác liệt độ công làm người ta tim đập thình thịch, trong lúc mơ hồ tự bên trong lan tràn khí tức, tuyệt đối không phải đạo khí có thể so sánh. Đóng ngoặc vuông, theo nhận chủ sau trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ còn phải biết, phù diêu chấn thiên phiến chính là công thủ hợp nhất bảo vật, tại phòng ngự phía trên càng mạnh mẽ vô thất, trong đó không ít diệu dụng, đều là thần kỳ hết sức. Nhận chủ này, phù diêu chấn thiên phiến, ngươi tự hồ tu vi tăng lên không ít, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong đi. Chân thanh thuần cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên người lúc này khí tức, nhận chủ này thượng phẩm đạo khí, làm cho Đỗ Thiếu Phủ còn từ đó chiếm được cự đại chỗ tốt. Ân, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu sau, trên khuôn mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, nhận chủ rồi phù diêu chấn thiên phiến sau, hấp thu phù diêu chấn thiên sĩ bên trong một chút năng lượng, làm cho mình cũng đặt chân đến võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong. Phù diêu chấn thiên phiến bên trong năng lượng, cùng kim sĩ đại bàng điểu còn có cực lớn quan hệ, luyện hóa để bản thân sử dụng, càng thêm dễ dàng. Võ vương cảnh cũng không quá dễ dàng đột phá, tại mạch hồn bên trên ngươi phải nhiều thêm lĩnh ngộ, chỉ có đem mạch hồn hóa hình, phóng tiến thần khuyết bên trong, mới có thể đại biểu cho chân chính đột phá đến võ vương cảnh tầng thứ. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đem mạch hồn hóa hình phóng tiến thần khuyết, bước này trình độ khó khăn, không phải chuyện đùa, thiên hạ này, không biết bao nhiêu ngày phú bất phàm võ hầu cảnh tu vi, cũng ở đây mạch hồn hóa hình bước này dừng bước, thậm chí có khả năng cả đời cũng vô pháp nhảy tới, cho nên bản thân kế tiếp lúc, thật đúng là muốn tại mạch hồn bên trên nhiều hơn lĩnh ngộ mới được, kế tiếp ngươi tính toán đi chỗ đó nơi phong ấn rồi sao? Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cần phải còn sớm, ta nhận chủ phù Diêu Chấn Thiên Phiến, vậy cũng liền 5 ngày lúc, bên ngoài mới đi qua nửa ngày mà thôi, sau 5 ngày mới đi kia nơi phong ấn, kế tiếp lúc, ta nghĩ luyện chế một chút đan dược, nhân cơ hội tôi luyện một cái luyện đan bên trên hỏa hầu, Đỗ Thiếu Phủ nói với Chân Thanh Thuần, ngủ ngày, hiện ở bên ngoài còn dư lại không ít 45 ngày lúc, đầy đủ luyện chế một chút đan dược rồi, cũng không cần luyện chế rất cao phẩm cấp đan dược, chính là luyện chế một chút hầu phẩm tầng thứ đan dược mà thôi, thuận tiện tôi luyện mình một chút tại luyện đan bên trên hỏa hầu, nên tôi luyện một cái, luyện đan trong quá trình, cũng có thể tăng cường ngươi tinh thần lực, ta gần nhất cũng có lúc, vừa vặn dạy ngươi luyện chế vài loại đặc biệt đan dược khác, cần phải đối ngươi sau này sẽ có không ít giúp đỡ, chính là không biết trên người ngươi linh dược toàn bộ, Chân Thanh Thuần mỉm cười, rốt cục lại đến hắn biểu hiện lúc, tuy rằng hắn chủ tu phù trận, nhưng là tại dược phù sư tạo nghệ bên trên, tuyệt đối là không thấp, linh dược cũng sẽ không thiếu khuyết quá nhiều, nghe vậy, có đại ca Chân Thanh Thuần chỉ đạo, có chút mong đợi, Đỗ Thiếu Phủ bản thân nguyên bản trên người linh dược sẽ không ít, cộng thêm thiên hạ các linh dược toàn bộ bỏ bao tại trên người, luyện chế đan dược, hẳn là sẽ không quá thiếu khuyết linh dược, một lát sau, tối tốt hết thảy chuẩn bị, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, bỗng nhiên một cổ khí tức kinh khủng tự thể nội bạo dũng xuất, trước người phù văn hội tụ xếp đặt, tối hậu trực tiếp ngưng tụ thành một cái lô đỉnh, một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn, linh lô phù đỉnh phía trên phù văn không ngừng lóe ra nhảy, cường hãn khí tức dường như gợn sóng trào lên có bạch, lục, hắc, xích, hoàng, năm loại năng lượng quang mang lóe ra, thật là biến thái gia hỏa, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trước người ngưng tụ linh lô phù đỉnh, Chân Thanh Thuần kia lộ vẻ có chút hèn mọn trên mặt. Ánh mắt cũng là vẫn như cũ không biết làm sao, năm loại thuộc tính phù văn linh lô phù đỉnh, lại có mấy cái linh phù sư có thể ngưng tụ, bắt đầu chuẩn bị đi, ta hiện đang dạy ngươi luyện chế một loại huyền nguyên đan, chủng đan dược này chẳng phân biệt được tầng thứ, nhưng là cùng linh dược có cự đại quan hệ, trong đó một loại tài liệu chính tầng thứ càng cao, luyện chế ra tới hiệu quả phẩm cấp càng cao, sau khi uống, có thể làm cho nhân trong thời gian cực ngắn dùng cách xử phạt về thể xác thân thể tìm có thể. Khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, chờ một hồi ta sẽ dạy ngươi luyện chế một loại cuồng hóa đan, cũng là chẳng phân biệt được phẩm cấp tầng thứ, tài liệu chính các loại bá đạo yêu thú tinh huyết tầng thứ càng cao, luyện chế ra tới cuồng hóa đan liền tầng thứ càng cao, sau khi uống, có thể làm cho tu vi lập tức ở đoạn trong thời gian đề thăng không ít tu vi, sức mạnh lớn tăng, này huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan sau khi uống, đối với thân thể dù sao cũng hơi tổn thương. Cũng may tác dụng phụ không phải quá lớn, nhưng là không thể thường xuyên phục dùng, còn có chủng đan dược này, Đỗ Thiếu Phủ trước mắt ánh mắt nhất thời sáng ngời, không nghĩ tới trên đời này còn có loại này kỳ diệu đan dược, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, đại ca Chân Thanh Thuần trên người gì đó, quả đều không phải là chi vật, này lưỡng chủng đan phương cũng đều ban đầu ta trong lúc vô ý theo một chỗ cổ địa trung đoạt được, cũng không phải chi vật, ngươi cũng khắp nơi truyền ra ngoài rồi. Chân Thanh Thuần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kia đầy mặt bộ dáng khiếp sợ, ngay lập tức sẽ gương mặt vui vẻ, hắn thân là đại ca, nội tình còn không phải tiểu gia hỏa này có thể so, hôm nay còn có một canh, sẽ phải đến trễ một chút, cho nên sớm cùng các thư hữu nói một chút, mặt khác chương sau cũng là một quyển tân nội dung, tân một quyển nội dung, tiểu vũ suy nghĩ hai cái lớn tình tiết, một là danh chấn Trung Châu, một là một hồi cự đại nguy cơ, cần dục hỏa trùng sinh kia một loại, hai cái tình tiết cũng là muốn viết, nhưng là không biết kia một cái lúc trước sau đỡ, ta tiếp tục xoắn suýt một cái. Chương 668, gấp ba giá cả, ngưng tụ linh lô phù đỉnh, trong tai nghe đại ca Chân Thanh Thuần mảnh nhớ kỹ đan phương cùng chú ý sự hạn, Đỗ Thiếu Phủ huyền khí bao vây lấy linh dược bắt đầu quăng vào rồi linh lô phù đỉnh bên trong, phần phật, linh lô phù đỉnh bên trong, ngọn lửa nóng bỏng gào thét mà ra, bao vây lấy một gốc cây linh dược bắt đầu từ từ luyện hóa, linh lô phù đỉnh, cũng không cần mượn dùng ngoại vật, nhân thân tự có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi khí, phổi hệ vi kim, Gan kiệt vi mộc, thận hệ là thủy, tâm kiệt làm lửa, tỳ khí vi thổ, kim có thể sinh thủy, thận thủy vi hậu thiên chi tinh, mộc có thể sinh hỏa, tâm hỏa vi hậu thiên chi thần, lấy tâm vi lô làm lửa, lấy thận vi đỉnh là thủy, ngưng tụ linh lô phù đỉnh, đủ để đốt hóa vạn vật, đồn đãi kia cường hãn nhất linh phù sư, có thể lấy linh lô phù đỉnh, hòa tan hết thảy, đáng sợ cực kỳ. Lúc này luyện hóa linh thuốc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá cấp, càng nhiều hơn chính là cẩn thận nghe đại ca chân thanh thuần mảnh đọc đan phương cùng chú ý sự hạn. Tục ngữ nói, mài đao không lầm đốn củi công, luyện đan, bất kỳ một điểm sơ chợt, đều đủ để muốn bắt đầu lại tới qua. Này còn không nói, là trọng yếu hơn đến lúc đó nhẹ thì linh dược hủy hết, nặng thì bản thân bị thương. Đối với này lúc đại ca chân thanh thuần dạy đạo bản thân luyện chế đan dược, Đỗ Thiếu Phủ rất là xa lạ, đây là cổ lão đan phương, càng khó mà luyện chế, càng phát ra không dám khinh thường. Bất quá cũng may có chân thanh thuần ở một bên chỉ đạo, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ bản thân ngộ tính, nhưng thật ra có chút thuận lợi. Mà đối với loại này có chút thuận lợi, chân thanh thuần phá thụ đã kích, nhớ lúc đầu hắn tại Đỗ Thiếu Phủ cái này tu vi thời gian, cũng là có danh thiên tài, nhưng cùng trước mắt kinh khủng này gia hỏa so sánh với, tuyệt đối là có chút bị tra tấn rồi. Đem đan phương thuộc lầu tại đầu óc, cẩn thận chú ý đại ca chân thanh thuần làm cho nhắc tới chú ý sự hạn, Đỗ Thiếu Phủ tối hậu hoàn toàn đầu nhập vào luyện đan trung, chủng đan dược này luyện chế, đối với tinh thần lực cùng thể nội năng lượng đều cũng có cực lớn tiêu hao, bất quá đối với tinh thần lực cũng có cự đại chỗ tốt, có khả năng nhất rèn đúc tinh thần lực, sương mù không gian, linh lô phù đỉnh bên trên ba động phù văn, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt bốc lên, làm cho cả cái không gian ôn độ đều ở đây từ từ kéo lên. Tinh thần linh hồn cảm tri lực lượng hạ, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi tinh luyện các loại dược liệu, loại này quá trình so với chỉ một, nhưng là tối vi khảo nghiệm kiến thức cơ bản, tại hỏa diễm ôn độ bên trên, phải có một cái độ, nếu là ôn độ rất cao, linh dược trực tiếp cũng sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, ôn độ quá thấp, sẽ không đủ để tinh luyện linh dịch, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng linh dịch độ tinh khiết, cho nên tại trong quá trình này, kiến thức cơ bản lộ vẻ phải là càng trọng yếu, đối với Đỗ Thiếu Phủ lúc này mà nói, luyện chế một loại tân đan dược, vẫn là một loại bản thân chưa bao giờ chạm đến qua đan dược, hết thảy đều không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi cùng cảm giác tới tiến hành. Lúc từ từ đi qua, tinh luyện linh dược bên trong nước thuốc, coi như là tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay hoàn thành, không có lãng phí bất kỳ một dạng linh dược, làm cho chân thanh thuần có ở đây không xa xa cũng là liếc liếc mắt, gương mặt không biết làm sao cảm thán. Đỗ Thiếu Phủ hiện đang luyện chế chính là có thể khôi phục nhanh chóng thể nội năng lượng huyền nguyên đan. Bước đầu tiên tinh luyện linh dược linh dịch đã kết thúc, bước thứ hai chính là dung hợp linh dịch thành đan. Bước này tấu so lên bên trên một bước thế nhưng rườm rà hơn rồi. Trong quá trình này, các loại linh dịch dung hợp hỏa hầu, thứ tự trước sau các loại, hơi chút xuất hiện một tia sai lầm, cũng đủ để kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đỗ Thiếu Phủ hết sức chăm chú, cẩn thận khống chế được linh dịch cùng hỏa diễm bắt đầu luyện chế, từ từ dung hợp linh dược, đóng ngoặc vuông. Tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự khống chế, có trong đầu kia có chút hùng hồn tinh thần lực phụ trợ, tại linh lô phù đỉnh bên trong, linh dịch bắt đầu từ từ có rồi dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Lúc từ từ đi qua, tại hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng không quá lo lắng lúc, mà bây giờ huyền nguyên đan, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có luyện chế có chút phẩm cấp cao, trên người linh dược tầng thứ, cũng không luyện chế thượng phẩm tầng thứ, chỉ là luyện chế hầu phẩm tầng thứ mà thôi. Lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại lục tinh linh phù sư sơ đăng tu vi, luyện chế hầu phẩm tầng thứ thấp đan dược, tuy rằng phương thuốc cổ truyền đan dược, nhưng không phải một món vô cùng khó mà làm được chuyện tình. Như vậy cũng không biết qua bao lâu, linh lô phù đỉnh bên trong, kia gào thét trong hỏa diễm, rốt cục bắt đầu lan tràn ra chói mắt hào quang, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi mà tới. Mỗi một khắc, linh lô phù đỉnh bên trong, một quả hào quang chói mắt, sóng năng lượng mơ hồ viên đan thuốc bắn ra, đan dược bao quanh phù văn, quang mang chói mắt, mùi thuốc nồng nặc. Đỗ Thiếu Phủ song mâu một cổ tinh mang lóe ra, thủ ấn biến ảo, một tay hướng về phía trên nắm vào trong hư không một cái, một cổ vô hình năng lượng nhất thời bọc lại kia mơ hồ tròn chói mắt hào quang đang dược, đem hút vào rồi lòng bàn tay bên trong, hào quang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong, sau đó chính là xuất hiện một quả nửa to bằng nắm đấm trẻ con đang dược bên trên sóng năng lượng từ từ thu liễm, sau đó toàn bộ nội liễm thành một quả sáng bóng hoa, phủ phù văn đang dược. Lần đầu tiên luyện chế ra hậu phẩm bỉ ngạn tầng thứ huyền nguyên đan, đã không tệ. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay kia một quả đan dược liếc liếc mắt, làm bộ không đếm xỉa tới, chưởng không thèm để ý chút nào hình dạng, không biết lúc này chân thanh thuần nhưng trong lòng muốn mắng nhân, luyện chế huyền nguyên đan độ khó, hắn thế nhưng biết đến, tuyệt đối không phải luyện chế đan dược có thể so sánh, nhớ lúc đầu hắn lần đầu tiên luyện chế thời gian, đều trực tiếp thất bại hai lần, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên duy nhất luyện chế thành công, ta cảm giác tốc độ còn có thể càng mau một chút, nếu là đem tài liệu chính tăng cường một ít, phỏng chừng phẩm cấp cũng có thể đề cao một chút, Đỗ Thiếu Phủ như có sở ngộ nói, tại trong quá trình luyện chế, lấy được không cạn, tìm được rồi không ít cảm giác. Sao a còng thăng? Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng rất muốn mắng chửi người, mở miệng rồi sổ lần, dứt khoát một người chạy đến một bên không nói, hắn cảm giác trong lòng mình biệt khuất, cần một người yên lặng một chút. Đỗ Thiếu Phủ nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, chính là tiếp tục đầu nhập vào luyện đan trung, lúc từ từ mà qua, ngoại giới 5 ngày lúc, qua vô cùng mau, này mấy ngày trung, Đỗ Thiếu Phủ chính thức trở thành Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, thu được tông chủ gật đầu tin tức truyền khắp cả cái Cổ Thiên Tông, làm cho không ít quan vọng giả vô cùng chấn động, mà đối với ngoại giới tới nói, khi này tin tức sau khi truyền ra, kinh động không ít thế lực, trong lúc nhất thời đều ở đây tìm hiểu Đỗ Thiếu Phủ lai lịch, chỉ tiếc Đỗ Thiếu Phủ lai lịch, đối với bao la vô biên Trung Châu tới nói, nhưng là còn như câu đố một loại căn bản ra không dò ra tin tức gì, làm ngày thứ năm buổi chiều. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở thiên hạ các bên trong, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vừa nhìn cũng biết là tiêu hao rất nhiều. Hội trưởng, ngươi đây là thế nào? Thiên hạ các bên trong, Cố Trường Hữu nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gương mặt tái nhợt, nhất thời khẩn trương chạy tới. Ta không sao, trong này đang dược ngươi cầm phóng tại thiên hạ các nội bán. Đỗ Thiếu Phủ cười, theo càn khôn đại trung móc ra tất cả lớn nhỏ không ít ngọc bình, bên trong đặt không ít đan dược, ngoại trừ huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan ở ngoài. Đỗ Thiếu Phủ còn luyện chế cái khác không ít đan dược, tại hoang cổ không gian bên trong 45 ngày trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ trung gian thổ nạp khôi phục, vẫn tại luyện đan, đặc biệt đối với huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan luyện chế, càng luyện càng là quen thuộc, đối với cái khác hậu phẩm đan dược luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra tay đến bắt giữ, luyện chế cũng không khó khăn, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận cùng Cố Trường Hữu nói một lần huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan tác dụng. Tại Cố Trường Hữu nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, định ra rồi một cái so lên ngang nhau phẩm cấp đan dược ước chừng cao hơn gấp đôi giá. Đan dược tốt như vậy, thời điểm mấu chốt đủ để cứu mệnh, mới cao nhất lần có đúng hay không quá thấp. Chấn động sau, Cố Trường Hữu nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác mới cao nhất lần giá cả, còn có chút thấp. Chủng đan dược này, thế nhưng đủ để tại nguy cơ thời gian có tác dụng lớn, thậm chí cứu mình một mạng. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nhìn Cố Trường Hữu một hồi. Cắn răng, nói, vậy tăng gấp 2, đồng phẩm giai đan dược gấp 3 giá cả, cần phải không sai biệt lắm, thử trước một chút giá cả thị trường, được, cứ như vậy, tổng cộng gấp 3 giá cả. Cố Trường Hữu hội ý cười, cảm giác huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan, tuyệt đối là có cự đại thị trường, còn có này vật, ngươi cầm lúc rảnh rỗi tham quan học tập xem một chút đi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ thuận tay giao cho Cố Trường Hữu một khối ngọc giản. Chính là lúc trước cấp dược vương phục chế sư phụ khí tôn lưu lại thuật điều khiển rối ngọc giản, lúc trước nhiều thuận tay phỏng chế một phần, Cố Trường Hữu dược phù sư tạo nghệ tại trong tông nửa vời, phụ tu khí phù sư, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đột nhiên nhớ tới, liền để cho Cố Trường Hữu thử trước một chút thuật điều khiển rối các loại, coi như là đem Cố Trường Hữu hoàn toàn cho rằng người mình, đa tạ hội trưởng, ta rảnh liền xem thật kỹ một chút, Cố Trường Hữu cảm kích cười, nhất thời đem ngọc giản thu tiến bản thân trong túi càn khôn. Thiên hạ các gần nhất nhiều chuyện, hắn không có thời gian hiện tại liền xem, mà lúc này Cố Trường Hữu, như thế nào sẽ biết, cũng là bởi vì từ nơi này một khối ngọc giản bắt đầu, cũng không có thời gian quá lâu, hắn chính là trở thành cả Trung Châu phía trên số 1 số 2 khôi lỗi tông sư, hắn luyện chế khôi lỗi, một món khó cầu, có tiền cũng không thể mua được, một ngày kia, tại thiên hạ hội làm dựa vào hạ, hắn Cố Trường Hữu triệt để trở thành cả Trung Châu phía trên thanh danh hiển hách nhân vật. Cố Trường Hữu đây hết thảy, đều là từ nơi này một khối trên thẻ ngọc bắt đầu, thông báo một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi thiên hạ các, ngày mai sẽ phải đi chỗ đó nơi phong ấn, vừa mới xuất hoang cổ không gian, tối nay phải hảo thổ nạp khôi phục mới được, hôm nay càng tân hoàn tất, hoàn hảo không nán lại thời gian đổi mới. Chương 669, Nguyên Thần Phong Ấn. Sáng sớm hôm sau, Cổ Thiên Tông bên trong, trắng nhật dưới bầu trời quần sơn thương đen như sắt, sương mù hiện lên lên, như nhũ bạch lụa mỏng đem trọng sơn giang cách lên, hết thảy như mộng như ảo. Sau một lát, đầy thiên hồng vân, húc nhật dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, bao phủ một tòa xanh biếc xanh thẳm khổng lồ sơn phong. Sưu sưu, Sơn phong bốn phía mây mù lượn quanh, xa xa trọng lĩnh bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, một cái tiên phong đạo cốt lão giả và một cái tử bào thanh niên theo giữa không trung hạ xuống, lão giả người đeo cổ kiếm, một bộ vượt khỏi trần gian cường giả tuyệt thế hình dạng, chính cổ thiên tông cổ thanh dương trưởng lão, tử bào thanh niên bối sau lưng một thanh tử sắc khoan kiếm chi vật, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt thâm thúy sáng sủa, ngoại trừ Đỗ thiếu phủ cũng sẽ không có người khác, thanh dương sư thúc, thiếu phủ, các ngươi đã tới sao? Sơn phong vách đá trước, lúc này có cả người cao gần 7 thước, thân hình thanh gầy nhưng là lộ vẻ thon dài rắn chắc trung niên đại hán yên tĩnh mà đứng, nhìn theo giữa không trung từ từ mà rơi của thanh dương trưởng lão cùng Đỗ thiếu phủ hai người, đại hán lưu ly trong tròng mắt hiện lên vui vẻ, quần áo theo lục văn thanh sắc trường bào góc biên bên trên trở mình, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, anh khí bức nhân, khí chất không giận mà uy, mang phiêu dật, gặp qua tông chủ sư huynh, Đỗ thiếu phủ hành lễ. Trung niên đại hán chính cổ thiên tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, bắt đầu đi, cổ thanh dương trưởng lão đối với Tư Mã Đạp Tinh khẽ gật đầu, sau đó ghé mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt vi ngưng, dặn dò, thiếu phủ, tiến nhập nơi phong ấn bên trong, hết thảy phải cẩn thận, không thể đặt mình vào nguy hiểm, một khi không ổn, muốn lập tức trở về tới, đệ tử minh bạch, sẽ gia tăng chú ý. Đỗ thiếu phủ gật đầu, ở trên mặt này lưu hạ ngươi tinh thần lực, để ngừa vạn nhất. Chúng ta cũng biết tình huống của ngươi. Tư Mã Đạp Tinh trong tay một khối phù văn ngọc giản đưa cho Đỗ thiếu phủ, xuy, Đỗ thiếu phủ tiếp nhận Tư Mã Đạp Tinh trong tay phù văn ngọc giản, thủ ấn ngưng kết, ở phía trên bố trí lên bản thân tinh thần lực, sau khi đi vào, hết thảy cẩn thận, dĩ vãng tiến nhập nơi phong ấn người, tu vi đều là tại ngươi phía trên, vạn không thể sơ suất, một khi cảm giác được kia không dịu, lập tức đi ra, không thể mạo hiểm. Thu lên Đỗ thiếu phủ bố trí lên tinh thần lực phù văn ngọc giản sau, Tư Mã Đạp Tinh nói với Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ gật đầu, đối với Tư Mã Đạp Tinh hỏi, tông chủ, nơi phong ấn tại chỗ nào? Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, lúc này sơn phong làm theo phong hạ, bào quần áo tóc đen đều lộ vẻ phiêu dật, lộ ra thon dài cao ngất thân ảnh, hiên ngang trung lộ ra một chút phiêu dật, nói với Đỗ thiếu phủ, chính là ở đây, này đĩa. Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Ngọn núi này chính là cổ thiên tông trên đại điện, xa xa quần sơn phập phồng, trước mắt dốc đứng sơn phong hạ, làm như có vạn trượng thâm uyên, hắc mông mông làm cho tầm mắt cái gì nhìn không thấy, chỉ có như là sương giống nhau thủy khí ở bên trong lưu động, cũng không như là có nơi phong ấn tồn tại. Cổ thanh dương trưởng lão ánh mắt ra hiệu Đỗ thiếu phủ hướng vạn trượng thâm uyên hạ nhìn đi, nói, nơi phong ấn tại này phía dưới, đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ nhìn bên dưới vách núi hắc mông mông sương mù. Vạn trượng thâm uyên bên trong, tầm mắt thụ trở ngại, cái gì đều thấy không rõ lắm, không có bất kỳ sóng năng lượng, tại này phía dưới, ngươi trực tiếp đi xuống sau có thể thấy nơi phong ấn, chỉ có lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng người mới có thể đi vào. Tư Mã Đạp Tinh nói, sư phụ, tông chủ sư huynh, ta sẽ hành sự cẩn thận, vô cần quá lo lắng. Một lát sau, Đỗ thiếu phủ tại tông chủ Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ cổ thanh dương trưởng lão dặn dò hạ, thoại âm rơi xuống. Thân ảnh nhảy, huyền khí dũng xuất còn như kim sắc vòng sáng bao quanh quanh thân, trực tiếp nhảy vào rồi vách đá vạn trượng bên trong, vách đá vạn trượng chi hạ, sâu không thấy đáy, khắp nơi sương mù tro tối, tầm mắt vô cùng thụ trở ngại, vù vù, thân ảnh bao quanh huyền khí từ từ trụy lạc, bên tai truyền đến hô hô khí chảy thanh, cũng không biết qua bao lâu, tự hồ là thâm nhập vào đến rồi lòng đất chi hạ, đột nhiên, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đình trệ tại hôi mông trong sương mù, kim sắc vòng sáng bao vây. Ánh mắt đánh giá chung quanh, tối hậu phong tỏa tại bên trái phía dưới, không có khẽ động, thân ảnh lập tức thiểm lược mà đi, vù vù, khí chảy gào thét, sương mù dũng động, vách đá vạn trượng bên trong, vẫn như cũ còn như là sâu không thấy đáy, diện tích đã càng ngày càng rộng, giống như chính là chỗ này mặt. Một lát sau, một mảnh bát ngát tro tối trong sương mù, bén nhạy tinh thần lực cùng kim sĩ đại bàn điểu công pháp cảm giác hạ, Đỗ thiếu phủ tựa hồ là phát hiện cái gì. Thân ảnh đình trệ tại sương mù xám xịt trung, Đỗ thiếu phủ sáng sủa ánh mắt tại hốc mắt bên trong chuyển động, hơi tập trung, suy lạp. Sau đó, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, một cổ bá đạo ác liệt hùng hồn khí tức tự thể nội tịch quyển mà ra, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, sau lưng kim mang lóe ra, một đôi kim sắc phù văn song xí mở rộng mà ra, song xí vỗ, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, khí chảy gào thét đánh văng ra mà đi, như chân chính kim sĩ đại bàn điểu hàng lâm. Trôi nổi trong mông vân sương chi không gian, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, phần phật, nhưng vào lúc này, thời khắc này, Xung quanh hôi mông bên trong không gian, tự hồ là có cái gì bị xúc động, vân vụ cuồn cuộn nhộn nhạo, không gian xung quanh bên trong, có ba động nổi lên gợn sóng, kim quang nhàn nhạt lan tràn trong đó, sau đó một cái không gian vòng xoáy gợn sóng vòng sáng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính là chỗ này mà. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, sắc mặt càng ngưng thần, sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, thân ảnh trực tiếp tiến nhập không gian kia vòng xoáy gợn sóng vòng sáng bên trong. Theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiến vào bên trong, không gian kia vòng xoáy gợn sóng vòng sáng lập tức khôi phục hoàn hảo vô khuyết, không gian bát ngát, quần phong cao vút, không có xanh biếc xanh thẳm, nhưng là lộ vẻ một mảnh tráng lệ thê lương, như là không gian này tồn tại vô số năm, tới từ xưa lão, phần phật. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở bên trong không gian này, ánh mắt nhất thời khẽ rung, một cổ cự đại vô hình uy áp trong sát na bao phủ tại trên người, đáng sợ kia uy áp chi hạ, như là có thể nháy mắt đem người triệt để áp bạo, bá đạo vô thất, ác liệt cực kỳ, căn bản nhượng người bình thường khó có thể chịu đựng. Đỗ Thiếu Phủ lập tức vận chuyển kim sĩ đại bàn điểu công pháp, một cổ cùng không gian này bên trong kia bá đạo ác liệt chi khí chênh lệch không bao nhiêu khí tức, tự thể nội tịch quyển mà đi, lúc này mới cảm giác được kia uy áp lập tức tiêu thất, áp lực thật là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, này đáng sợ uy áp không giống bình thường, khó trách nói muốn tinh thông kim sĩ đại bàn điểu thú năng người mới có thể đi vào, trước không nói phía ngoài phong ấn, không tinh thông kim sĩ đại bàn điểu thú năng người vô pháp tiến nhập, coi như là tiến nhập này nơi phong ấn bên trong không gian, không tinh thông kim sĩ đại bàn điểu thú năng người, tại đây bá đạo đáng sợ uy áp hạ, tuyệt khó mà chống đỡ. Kinh ngạc sau, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ theo hoang cổ không gian bên trong gọi ra rồi tiểu tháp, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần thân thể xuất hiện ở trong đó, thật mạnh uy năng, cùng kim sĩ đại bàn điểu có quan hệ. Chân thanh thuần vừa ra tiểu tháp, nhất thời sắc mặt đại biến, kia bá đạo ác liệt uy áp, ngay cả nguyên thần của hắn thân thể đều phải bị áp chế, lập tức lui trở về rồi tiểu tháp bên trong, thanh âm từ nhỏ bên trong tháp truyền ra, nói, này địa cùng kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc trung cường giả có quan hệ, này nơi phong ấn không phải nơi phong ấn, nếu như ta đoán không sai, này địa hẳn là nguyên thần phong ấn. Cái gì là nguyên thần phong ấn? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi. Một cổ kim sĩ đại bàn điểu khí tức lập tức bao phủ tại chân thanh thuần ẩn thân tiểu tháp bên trong. Nguyên thần phong ấn chính là cường giả ngã xuống lúc, lấy nguyên thần làm đại giới, tối hậu bố trí một loại cự đại thủ đoạn. Nói như vậy, bất kỳ cường giả sẽ không dễ dàng lấy cuối cùng nguyên thần làm đại giới bố trí nguyên thần nơi phong ấn, trừ phi là có vật gì vậy muốn bảo hộ trong đó, hoặc là đang bảo vệ cái gì. Tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần thanh âm nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong này nguyên thần nơi phong ấn, hẳn là kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc trung một vị cường giả tối hậu ngã xuống lúc làm cho bố trí. Khi kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc trung cường giả, có thể bố trí nguyên thần phong ấn, qua nhiều năm như vậy còn có uy năng như thế, sinh trước tu vi nhất định vô cùng mạnh mẽ, sợ là đến khủng bố tình trạng, hình như là có chút đặc biệt, phía trước tự hồ là có chút không giống. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về phía trước trùng điệp sơn phong bên trong, kia tráng lệ sơn mạch chỗ sâu, tự hồ là có một cổ giống như đã từng quen biết khí tức chính từ phiêu đãng mà đến, hơi thở kia ba động, bá đạo ác liệt, như là tại đối với bản thân đang kêu gọi, sư, quanh thân bao quanh nhàn nhạt kim mang, kim sĩ đại bàn điểu khí tức phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời lướt về phía rồi phía trước mà đi, bên trong không gian, càng là thâm nhập vào, Đỗ Thiếu Phủ chính là có thể rõ ràng cảm giác được kia cự đại uy áp càng phát ra mạnh mẽ vô thất, nếu là không có kim sĩ đại bàn điểu thú năng hộ thân người, sợ là võ vương cảnh tu vi, dễ dàng cũng đủ để bị áp bạo trong đó, căn bản là không có cách chống đỡ đáng sợ kia bá đạo ác liệt uy áp, không gian bao la, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, dọc theo đường đi cẩn thận cảnh giác, nhưng thật ra may là còn không có gặp gỡ nguy hiểm gì, cẩn thận, phụ cận đây hình như không đúng lắm. Đột nhiên, tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần thanh âm truyền ra, xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời đình trệ ở giữa không trung, tinh thần lực nhất thời theo dõi hướng về phía bốn phía, xì xì xì, cùng với đồng thời, ngay Đỗ Thiếu Phủ trước người, không gian hiện lên ba động, phía trước một tòa khổng lồ trên ngọn núi, bỗng nhiên toát ra rồi phù văn chói mắt quang mang, một cổ vô cùng ác liệt khí tức còn như bão táp tịch quyển, mấy ngày nay ở bên ngoài, đi thân thích nhà bái phỏng, cũng đi y viện kiểm tra thân thể, hôm nay vừa mới về nhà, đường xe nán lại, cho nên canh thứ nhất hiện tại mới phát ra ngoài, sáng mai Tiểu Vũ có thể ổn định đổi mới, thiếu mọi người mấy chương cũng có thể tại hậu thiên liền còn nữa, vì hôm nay còn lại 2 chương, khoảng chừng Tiểu Vũ sẽ ở 11 giờ đêm bán đến 12 điểm tả hữu liên phát đi ra, trước cùng các huynh đệ nói một tiếng, miễn cho đợi lâu ha ha. Chương 670, Bạch Vân yêu nhạn, kỹ, phù văn chói mắt quang mang trung, một cự đại bạch sắc cự nhạn chấn xí mà đến, nháy mắt chính là xuyên qua không gian, trực tiếp xoay quanh bao quát tại Đỗ Thiếu Phủ trước người bầu trời. Bạch sắc cự nhạn khí tức rất là cường đại đáng sợ, một đôi ác liệt hai mắt còn như hai đợt mặt trời đỏ, rực rỡ bức nhân. Bạch Vân yêu nhạn, thiên thú bản thượng yêu thú, bài danh không phải rất cao nhưng không thấp, cũng may không phải bản thể, chỉ là một luồng tàn hồn, hẳn là lúc trước kia kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc cường giả, làm cho thu phục một Bạch Vân yêu nhạn lưu lại hạ tàn hồn, dùng làm này nguyên thần phong ấn không gian bên trong phòng ngự sử dụng. Chân thanh thuần thanh âm tại tiểu tháp bên trong truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói cho Đỗ Thiếu Phủ trước mắt kia cự nhạn hư ảnh lai lịch thân phận. Khổng lồ Bạch Vân yêu nhạn xoay quanh giữa không trung, che khuất bầu trời, hoành không chấn xí, bao quát quần sơn, kỹ, cự đại Bạch Vân yêu nhạn hư ảnh sắc bén tiếng hi, y âm thanh, chấn xí hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tịch quyển mà ra, song xí vỗ trong lúc đó, chấn xí chi hạ phù văn lướt động, toàn thân bao vây lấy chói mắt bạch quang, còn như mây mù cuồn cuộn, công kích bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, phù diêu chấn thiên xí, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thi triển phù diêu chấn thiên xí, tay như bồ phiến, nhất thời hướng về phía Bạch Vân yêu nhạn hư ảnh tịch quyển đánh ra, phần phật, phù diêu chấn thiên xí bá đạo ác liệt uy áp, làm cho cự đại Bạch Vân yêu nhạn song mâu rung lên, trong lúc mơ hồ trong ánh mắt lộ ra có chút sợ hãi, sắc bén trong miệng phun ra phù văn, dĩ nhiên ngăn trở trụ Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên xí, cùng với đồng thời, Bạch Vân yêu nhạn khổng lồ song xí chấn động, xen lẫn đáng sợ phong bạo khí lãng, còn như liên miên bất tuyệt gợn sóng sóng triều, vọt thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, sau lưng song xí mãnh liệt rung động, phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, kỹ, Bạch Vân yêu nhạn hư ảnh tựa hồ cảm thấy vô cùng e dè khí tức, tiếng hi, âm thanh rít gào, ác liệt song mục trong lúc mơ hồ e ngại, phù văn lao ra xé rách trời cao, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ thúc dục, bằng lâm cửu thiên, như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm hạ, Bạch Vân yêu nhạn hư ảnh bắt đầu bị thân bất do kỹ trấn áp, tựa hồ là trời sinh bị áp chế, ầm ầm, như vậy đối chàng, khí thế kinh khủng hạ, hạ không mảng lớn núi đá chấn vỡ, phô thiên tro bụi toái thạch kích xạ, mặt đất vết nứt băng liệt, cự thạch tạc nổ mở, không ngừng hóa thành bột mịn, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, cường thế bá đạo, quét ngang trời cao, cường thế trấn áp, đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, kỹ kỹ. Bạch Vân yêu nhạn hư ảnh tiếng hi, âm thanh, từ từ ác liệt ánh mắt trở nên thần phục lên, sau đó kia thân thể cao lớn ở giữa không trung bắn ra liên tiếp vỡ vụn phù văn quang mang, năng lượng kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho mảng lớn thiên không óng ánh khắp nơi, đóng ngoặc vuông, phù văn chói mắt quang mang trong, sau đó một lớn chừng bàn tay Bạch Vân yêu nhạn tái hiện, xung quanh gợn sóng ba động, sóng năng lượng làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Đó là Bạch Vân yêu nhạn một luồng tàn hồn, đã bị ngươi trấn áp sát khí, còn dư lại chỉ là tinh thuần thú hồn lực lượng, ngươi linh phù sư, nếu là lấy được mà nói, đem đối với có tác dụng lớn, có thể bản thân dùng tăng cường tinh thần lực, cũng có thể luyện chế phù khí đạo khí, nhượng uy năng như hổ thêm cánh. Chân thanh thuần thanh âm, lần thứ hai từ nhỏ bên trong tháp truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, tinh thuần thú hồn lực lượng, không cần quá phức tạp, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi. Thời khắc này kim sắc quang mang không tiêu, bỗng dưng song đồng bên trong, kim sắc quang mang tăng lên, tựa như là song đồng bên trong đều có kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh bay lượn mà ra, sau lưng phù văn song sĩ bên trên hào quang lóe ra, đáng sợ bá đạo khí tức gào thét trời cao, phệ hồn, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, kim sắc quang mang theo trong yết hầu dâng lên mà ra, còn như đè nén núi lửa một loại trong sát na một cổ đáng sợ năng lượng dâng lên mà ra, còn như khắc tinh. Trực tiếp đem giữa không trung Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn bao quanh, tối hậu trực tiếp nuốt vào trong miệng, phệ hồn, kim sĩ đại bàng điểu một đại tuyệt chiêu, có thể nuốt chửng linh hồn năng lượng, đồn đãi viễn cổ thời điểm những kim sĩ đại bàng đó cường giả, lấy rồng làm thức ăn, còn có thể nuốt chửng long hồn, bực nào cường hãn đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ tu luyện chân chính kim sĩ đại bàng điểu công pháp, có ở đây không trước đây không lâu lĩnh ngộ tu luyện đại bằng toái độn trảo, thời gian, đang tu luyện lĩnh ngộ này, phệ hồn. Chỉ là vẫn không có cơ hội thích hợp thi triển vận dụng, thôn phệ Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn, Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ địa ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, song mâu khép hờ, bắt đầu luyện hóa vừa mới thôn phệ Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn, có thể theo cho mình sử dụng, tăng cường bản thân tinh thần lực. Tại bên trong không gian này, Đỗ Thiếu Phủ không cần lo lắng những người khác có thể tiến đến, đủ để yên tâm luyện hóa. Luyện hóa Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, kia linh hồn năng lượng làm cho ngưng tụ quang cầu từ từ chuyển động, giống như tiểu tinh thần, một cổ kỳ lạ năng lượng lan tràn mà ra, tại Nê Hoàng cung nội phóng xuất ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi cả cái Nê Hoàng cung nội quang mang rạng rỡ, khí tức cổ lão thương dâu. Một tia Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn năng lượng bị Đỗ Thiếu Phủ lấy kim sĩ đại bàng điểu công pháp làm cho sau khi luyện hóa, chui vào Đỗ Thiếu Phủ đầu óc Nê Hoàng cung nội. Sau đó cái này bị luyện hóa linh hồn năng lượng, tại Đỗ Thiếu Phủ đầu óc Nê Hoàng cung nội, bị lực lượng vô hình dắt dẫn, làm tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng cung, kia linh hồn năng lượng ngưng tụ quang cầu bên trong, lập tức làm cho quang cầu càng phát ra ngưng thật cùng quang mang rạng rỡ lên. Bạch Vân yêu nhạn một luồng tàn hồn nhìn như không lớn, lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tầng thứ tới nói, thế nhưng tuyệt đối vô cùng khổng lồ. Phần phật, ba ngày lúc sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một cổ thần dị bạch quang từ từ bao phủ quanh thân, giống như thần mang, lộ ra một cổ cổ lão uy áp, đầu óc Nê Hoàng cung nội, lúc này kia linh hồn năng lượng ngưng tụ quả cầu ánh sáng rắn chắc thêm không ít, thể tích đều cũng có lớn hơn rồi một vòng cảm giác, tự Nê Hoàng cung nội kia từng cổ một ba động mà ra cổ lão khí tức, còn như là sấm gió gào thét, so chi tiên trước, không biết là cường hoành nhiều ít, thật mạnh tinh thần lực, một khi một ngày kia ngưng tụ thành nguyên thần, kia đúng là bực nào đáng sợ. Tiểu tháp bên trong, có chân thanh thuần thanh âm truyền ra, cảm giác tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lúc này lan tràn mà ra kia khí tức ba động, chân thanh thuần cũng ở đây vì đó chấn động. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ chỉ là lục tinh sơ đăng tầng thứ linh phù sư, nhưng là thời khắc này này tinh thần lực, quả thực chính là biến thái, đủ để miễu sát đồng cấp tu vi linh phù sư sổ điều đường rồi. Hô, làm Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu trắng kia từ từ biến mất thời gian, đóng chặt song mâu nhất thời mở ra, tự hồ cũng là cảm thấy đầu óc Nê Hoàng cung nội biến hóa, miệng hơi kinh ngạc, sau đó buộc vòng quanh có chút vui vẻ độ công. Tại Đỗ Thiếu Phủ tâm thần của mình theo dõi trung, phát hiện bản thân Nê Hoàng cung nội linh hồn năng lượng quang cầu, ngưng thật ước chừng lên một nấc thang, linh hồn năng lượng cường độ, càng cường hoành không ít. Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn thật đúng là khủng bố a, nếu là nhiều tới mấy con, đối với tinh thần lực hẳn là có này sự giúp đỡ to lớn. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng nói nhỏ, cảm giác trong đầu linh hồn năng lượng, ước chừng so với trước kia mạnh mẽ lên hầu như chừng phân nửa. Ngươi nghĩ đẹp, thật là lòng tham không đủ. Ngươi cũng biết đây là muốn rất mạnh cơ duyên mới có thể đạo này tàn hồn hấp thu. Ngươi lấy vì muốn tốt cho tinh thần lực tăng cường sao? Cũng không phải mỗi một cái linh phù sư đều có thể làm được. Thời khắc này, nghe Đỗ Thiếu Phủ đánh giá thấp, chân thanh thuần cũng không nhịn được lên tiếng. Người này tuyệt đối là điển hình lòng tham không đủ. Phải biết rằng đối với linh phù sư tới nói, tinh thần lực tuyệt đối là trọng yếu nhất, tăng cường tinh thần lực bực nào chuyện khó khăn. Nói như vậy, coi như là chiếm được một đạo tàn hồn thích hợp linh phù sư dùng luyện hóa, nhưng vô pháp đạt được quá nhiều năng lượng, tối nhiều ba thành đã kỳ tích, còn chưa phải là đơn giản có thể dùng luyện hóa để bản thân sử dụng. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không giống nhau, một đạo Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn trực tiếp dùng luyện hóa sạch sẽ, tinh thần lực tăng nhiều, nhưng là còn không đầy chân. Này nếu như linh phù sư khác nghe được Đỗ Thiếu Phủ lúc trước kia mấy câu nói, sợ là đủ để gây nên nhiều người tức giận không thể, hy vọng lần sau còn có thể gặp phải này cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ biết tinh thần lực đối với tác dụng của chính mình, thân là linh phù sư, bất kể là dược phù sư, trận phù sư, vẫn là khí phù sư, tinh thần lực đều tuyệt đối là trọng yếu nhất chủ đạo chi nhất, tinh thần lực cường đại, vậy đủ để ngạo thị đồng cấp tu vi, bên trong không gian này, nếu là còn có kia tàn hồn, ngược lại cũng đúng là ngươi đại cơ duyên rồi, chỉ bằng ngươi lấy được kia Bạch Vân yêu nhạn một luồng tàn hồn, cũng đủ để cho ngươi chuyến này không uổng rồi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười trong đầu Nê Hoàng Cung, tại nguyên bản liền cực mạnh tình trạng bên trên, lúc này lần thứ hai có rồi một lần tăng cường, kia tinh thần lực ngưng tụ quang cầu phía trên, tinh thần lực phá lệ tràn đầy no đủ, tiếp tục, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thâm nhập sâu này phong ấn không gian, men theo kia một cổ tựa hồ là đang kêu gọi hơi thở của mình thâm nhập vào, bên trong không gian càng là thâm nhập vào, kia uy áp càng là cường hãn, phía trước bên trong không gian, thậm chí là xuất hiện một tia kim sắc quang mang, bên trong không gian, kim sắc quang mang tràn ngập như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ, vô cùng mông lung, không gian rất là an tĩnh, im như tờ an tĩnh, bên trong không gian uy năng càng ngày càng mạnh, ngay cả thúc dục kim sĩ đại bàng điểu công pháp Đỗ Thiếu Phủ, cũng là ở đó chờ uy áp chi hạ càng ngày càng cố hết sức lên, uy áp càng lúc càng lớn, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thúc dục kim sĩ đại bàng điểu khí tức, chống đỡ áp chế ở rồi trên người mình uy áp,